Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 84. Một lão nhân tóc xám đứng cạnh Viên Chân, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng răn dậy: "Lão, thứ nói năng bậy bạ như ngươi dám ô miệt chủ chính đạo trên chi chi điểu, ngươi là cái thá gì?" Mới nói xong, Lâm Phàm chưa mở miệng mắng Cửu Sắc lão tổ đã không nhịn được: "Còn ngươi là cái thá gì, dám làm nhục bằng hữu của Cửu Sắc này trong đan giới? Không thèm để đan giới ta vào mắt sao?" Cửu Sắc lão tổ đập bàn đứng bật dậy, khí thế ngưng tụ, khói xanh bao phủ bên ngoài đan giới được triệu hoán hóa thành rồng độc bay lên. Rồng độc dài ngàn trượng, phần đuôi nối với nguồn khói độc bên ngoài, nó hung hăng gầm giống lao đến, khí độc khủng bố sôi trào, không gian xung quanh bị độc thành hư vô. "Cửu Sắc lão tổ, người ta sợ ngươi chứ Huyền Mộng Nhất này thì không?" Lão nhân tên Huyền Mộng Nhất, tu vi đạo cảnh đỉnh, là lão tổ của thế lực phụ thuộc chính đạo Sơn. Tu vi của Huyền Mộng Nhất hùng hậu không thể khinh thường. Cửu Sắc lão tổ lạnh lùng nói, vung tay lên. Thật to gan, rồng độc xoay quanh trên cao. Đôi mắt xanh lộ ra sát ý vô tận. Khói độc đậm đặc phun ra bao phủ Huyền Mộng Nhất. Huyền Mộng Nhất khinh thường nói, tài mọn, người Huyền Mộng Nhất tỏa sáng, định luyện hóa khói độc. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng bao phủ người Huyền Mộng Nhất bị khói độc xâm thực cắn xé thủng một lỗ. Khói độc ùa vào bám lên người lão, dọc theo lỗ chân lông nhỏ thấm vào người. Có tiếng hét thảm, a, biến cố diễn ra trong chớp mắt, mau kinh người. Viên Chân thấy cảnh này thì biến sắc mặt nói, Cửu Sắc lão tổ, xin nương tay cho. Viên Chân không ngờ khói độc đan giới lợi hại như vậy. Mới rồi y không ngăn cản vì muốn cho đan giới hiểu rằng có chuyện không phải muốn xen vào là có thể xen vào. Nào ngờ khói độc bao phủ bên ngoài đan giới mạnh mẽ đến vậy. Khói độc quá mạnh, màn sáng hộ thân của Huyền Mộng Nhất cũng không ngăn được. Nháy mắt bị xâm thực, rất kinh người. Cửu Sắc lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hừ, lão không muốn giết người tại đây. Vung tay lên, khói độc thấm vào người Huyền Mộng Nhất đều tuôn ra ngoài. Trở về thân thể rồng độc, Cửu Sắc lão tổ cứng rắn nói. Nói chuyện chú ý chút, đan giới không gây sự nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức. Lão phu muốn giữ các ngươi lại cũng không khó. Ở đan giới thì lão không ngán ai hết. Khói độc vờn quanh bên ngoài đan giới là vô số năm từ từ ngưng tụ ra. Thời gian xa xưa, độc tính của độc đan càng mạnh khủng khiếp. Dù là đạo cảnh cũng bó tay. Mặt Huyền Mộng Nhất xanh mét hộc máu. Phụt, mặt xanh không phải vì tức giận mà vì Huyền Mộng Nhất thật sự trúng độc. Dù Cửu Sắc lão tổ rút khí độc ra nhưng vẫn còn chút ít sót lại trong người. Muốn đánh tan còn cần một ít thủ đoạn. Huyền Mộng Nhất sợ rồi. Lần đầu tiên đối diện đan giới chi chủ không ngờ thua nhanh như vậy. Nếu đối phương muốn lấy mạng của lão thì chỉ cần một cái chớp mắt. Viên Chân mở miệng nói, bên trong chất chứa tức giận. Lợi hại, ta cũng xem nội dung trong đan giới chi chủ khi Cửu Sắc lão tổ còn trẻ bá đạo phi phàm. Không ngờ qua nhiều năm vẫn không giảm bớt. Người Viên Chân mang đến đều là lão tổ đại giáo phụ thuộc chính đạo Sơn, nghe theo lệnh của y, giờ họ bị đan giới dạy cho bài học. Làm Viên Chân mất hết mặt mũi. Cửu Sắc lão tổ cười cười. Ha ha, tâm tình của lão rất tốt. Được người khen giống như lão trong chuyện đan giới chi chủ, thật tuyệt vời. Huyền Mộng Nhất nghe vậy lòng thầm kinh. Lão cũng có đọc đan giới chi chủ, bên trong viết đan giới chi chủ đa mưu túc trí. Xuống tay tàn nhẫn, Huyền Mộng Nhất không ngờ mình ngông nghênh trước mặt cường giả có kinh nghiệm đầy mình như thế. Lão còn sống được đã là siêu may mắn. Lâm Phàm giơ tay ngăn Cửu Sắc lão tổ ra mặt. Được rồi, Viên Chân tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Lâm Phàm không muốn nợ nhân tình của Cửu Sắc lão tổ. Nếu giảm bớt đan dược thì lỗ chết. Hắn có thể tự giải quyết chuyện này, không cần ai giúp đỡ. Lâm Phàm cũng bất ngờ trước sức mạnh của đan giới. Đặc biệt khói độc vờn quanh bên ngoài. Đạo cảnh đỉnh cũng không ngăn được. Rất kinh người, tuy nội tình của Huyền Mộng Nhất không được tốt, thuộc loại tầm thường trong đạo cảnh đỉnh. Nhưng không thể nào thua mau vậy chứ. Viên Chân cười tươi nói. Lâm Phong chủ, ta kính đã lâu đại danh của ngươi. Nên tự mình đến, muốn mời Lâm Phong chủ tới chính đạo Sơn làm khách. Lâm Phàm bật cười, mời bản phong chủ làm khách. Viên Chân cười sáng lạn. Không uy hiếp, không tấn công, đúng vậy, mời Lâm Phong chủ đến chính đạo Sơn trò chuyện. Người ngoài thì thấy đây là lời mời chân thành. Viên Chân, con người của ngươi thật sự rất tồi tệ. Bản phong chủ nói cho ngươi biết, đời này bản phong chủ ghét nhất là loại người giả dối. Nếu ngươi đến đánh với bản phong chủ ngay thì bản phong chủ còn kính ngươi là nam nhi. Giờ ngươi tồi tệ vô sỉ giả vờ thân thiện với bản phong chủ. Có cần như vậy không? Lần đầu tiên ngươi đánh với ma thần Xích Cửu Sát là bản phong chủ lấy đi chữ vật giới chỉ của hai ngươi. còn lột sạch đồ, đây là sự thật, bản phong chủ chẳng cần che giấu. Lần thứ hai, ngươi đồ sát sinh linh, tu luyện ma công, triệu hoán ra một huyết thi bị bản phong chủ chém. Ngươi van xin, tự mình cắt chim, nhưng ngươi chạy trốn. Lần thứ ba là hôm nay, ngươi có cần chơi trò này không? Có ý nghĩ gì cứ nói ra, muốn giết bản phong chủ thì chúng ta chọn một chỗ trực tiếp đánh. Đừng quanh co lòng vòng, mệt người, Lâm Phàm không thèm nể mặt, trực tiếp vạch rõ tình huống của Viên Chân. Cường giả theo Viên Chân đến mặt âm trầm lạnh lùng, đây là khiêu khích rành rành. Cũng thầm giận mình tên này quá kiêu ngạo, không biết đeo lớp mặt nạ giữa người với người sao. Cửu sắc lão tổ phục sát đất, lợi hại, Lâm Phong chủ quá bá đạo, người bình thường không dám nói lời như vậy ra khỏi miệng. Mọi người đều biết thân phận của Viên Chân là chủ chính đạo. Hô một tiếng trăm người đáp lại, thuộc nhân vật đỉnh cao của thế lực lớn đỉnh nhất trong vực ngoại giới. Lâm Phong chủ cứng rắn chống lại đối phương, thật sự rất kinh người. Viên Chân nín nhịn, tiếp tục kiềm chế, Lâm Phong chủ thật biết đùa. Tay Viên Chân đang run, tim cũng run rẩy, trong người như có lò lửa đang đốt, tùy thời sẽ nổ tung. Ai nói giỡn với ngươi, biết thứ này không? Lâm Phàm lấy chữ vật giới chỉ ra, đây là của Viên Chân, hắn không tin đối phương có thể chịu đựng được. Nếu dám ra tay ngay bây giờ thì hắn phục đối phương là nam nhi đích thực. Quả nhiên khi chữ vật giới chỉ bị lấy ra, sắc mặt Viên Chân hơi thay đổi, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Viên Chân thản nhiên nói, Lâm Phong chủ, ta không biết chữ vật giới chỉ này có lẽ có hiểu lầm gì rồi. Nhưng ngón tay Viên Chân run nhẹ, đó là chữ vật giới chỉ của y, vậy mà bị tiểu tử này cuỗm mất. Lâm Phàm cười nói, vậy sao, không biết thì thôi, vừa lúc bản phong chủ muốn xem bên trong có cái gì. Hắn cố ý khoe khoang trước mặt Viên Chân, chọc giận đối phương. Cửu sắc lão tổ nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng hiểu rõ, nếu nói lúc trước lão còn nghi ngờ lời Lâm Phong chủ đã nói thì bây giờ hắn lấy chữ vật giới chỉ ra. Lão thấy rõ biểu tình của Viên Chân thay đổi, đúng là có vấn đề, xem ra chữ vật giới chỉ này thật sự là của Viên Chân. Viên Chân kìm nén lửa giận, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là giết hắn, hành hạ hắn thê thảm đến chết. Viên Chân chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, chưa bao giờ cảm nhận. Viên Chân mở miệng nói, Lâm Phong chủ, mời đến chính đạo sơn chơi. Lâm Phàm nói, được rồi, đừng giả vờ nữa, ngươi muốn giết bản phong chủ đúng không? Hay ra ngoài đan giới rồi đánh một trận? Đừng nói bản phong chủ ăn hiếp ngươi. Cả đám cùng lên, sống chết do trời, ai chết không thể trách người khác. Chịu không? Viên Chân không nắm chắc sẽ hạ được đối phương. Lần trước đã đánh nhau, tuy tiểu tử này chỉ là diệu thế cảnh nhưng bộc phát ra sức chiến đấu rất kinh người. Viên Chân muốn dụ đối phương đến chính đạo sơn vì nương nhờ khí chính đạo cứng rắn đè ép, nghiền đối phương thành mây khói. Viên Chân nói, Lâm Phong chủ, ngươi năm lần bảy lượt mang địch ý với ta là vì sao? Ta thật lòng mời Lâm Phong chủ đến chính đạo sơn làm khách, sao có thể muốn giết Lâm Phong chủ được? Chuyện đó không thể nào. Lâm Phàm cảm thấy tên này quá vô sỉ, nhưng cũng hay, chơi một chút vậy. Tốt, ngươi đã thật lòng như vậy thì thề đi, nếu trong lòng có ý định giết bản phong chủ sẽ bị trời giáng sét đánh thành tro. Thậm chí nếu ngươi không chết thì bản phong chủ sẽ tự mình viết bài cuộc đời chủ chính đạo cho ngươi. Lâm Phàm chờ xem chủ chính đạo nói ra cái gì. Viên Chân nghe yêu cầu này thì mặt biến sắc, tim đập nhanh, tên này thật đáng giận, y rất muốn đánh chết hắn cho rồi. Một lão nhân đi theo đến không phục nói, Viên Tông Chủ hãy thề cho hắn xem, tiểu tử này năm lần bảy lượt phản bác ý tốt của Viên Tông Chủ. Ta không nhìn được, cửu sắc lão tổ góp lời, đúng rồi, Lâm Phong Chủ người ta nói rất có lý. Dù sao đi chính đạo sơn các ngươi thì khó bảo đảm an toàn. Nếu chủ chính đạo thề chẳng những chứng minh lòng mình, còn được Lâm Phong chủ viết về cuộc đời cho. Lời quá rồi, cửu sắc lão tổ đã tin lời của Lâm Phong chủ, e rằng Viên Chân thật sự tu luyện tà công. Thật sự rất muốn đánh chết Lâm Phàm. Trong vực ngoại giới, tu luyện tà công không phải việc hiếm hoi. Nhưng chủ chính đạo tu luyện thì vui đây. Lòng Viên Chân trào dâng núi lửa, rất muốn chửi lại lời bà nội nó. Viên Chân hơi bất mãn nói, Lâm Phong chủ làm vậy là không tin ta, thậm chí đang vũ nhục ta. Lâm Phàm nói, không kiên nhẫn phất tay, đúng là không tin ngươi, còn về vũ nhục ngươi thì không, vì ngươi vốn là như vậy. Được rồi, bản phong chủ biết ngươi sẽ không thể, mau cuốn xéo, một chốc nữa bản phong chủ sẽ ra đan giới, ngươi ngồi bên ngoài canh bản phong chủ cũng được, tóm lại đừng diễn kịch trước mặt bản phong chủ, xem mệt, bản phong chủ lười giao lưu với ngươi. Càn rỡ, kiêu ngạo. Cường giả đi theo Viên Chân đến chỉ có hai ấn tượng này với Lâm Phàm. Loại người như vậy có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích. Nếu Lâm Phàm biết sẽ đáp lại bọn họ một câu, các ngươi đoán rất đúng, đúng là rất truyền kỳ. Chết rất nhiều lần, nếu không có thân bất tử thì chết thật rồi. Mặt Viên Chân lạnh băng ôm quyền, chuẩn bị rời đi, Nếu Lâm Phong chủ đã hiểu lầm ta thì ta không ép. Xin cáo từ, hy vọng ngày sau Lâm Phong chủ sẽ thay đổi cái nhìn về ta. Lâm Phàm liếc mắt khinh thường Viên Chân. Đi cái gì? Nói đơn giản chỉ cần thề là được. Nhìn dáng hèn của ngươi là biết muốn giết bản phong chủ rồi. Kêu ngươi thề chẳng khác nào đòi mạng của ngươi. Chủ chính đạo cái khỉ gì? Âm hiểm đến mức này cũng hiếm có. Không dám làm, muốn chạy, Viên Chân không nói nhiều. Xoay người rời đi, lúc quay đi ánh mắt của y âm trầm lạnh lùng. Lâm Phàm mắng theo bóng lưng Viên Chân. Biến mau lên, chờ bản phong chủ hết bận rồi sẽ đi xử tiểu đê tiện nhà ngươi. Cửu Sắc lão tổ nhắc nhở. Lâm Phong chủ bá khí, nhưng thực lực của Viên Chân không yếu. Phải cẩn thận, Lâm Phàm tự tin nói. Không sao, nếu thật sự đánh thì bản phong chủ nắm chắc 10 phần nghiền áp hắn. Hai người từng đánh rồi, chẳng qua đánh rất mệt, bị thương quá thảm, bên ngoài đan giới, sắc mặt Viên Chân âm trầm đến đáng sợ, đầu chân mày toát ra tức giận, tuy không nói nhiều nhưng người đi theo sau lưng y đều cảm nhận được cơn giận gió. Viên tông chủ, người này quá càn rỡ, nhục nhã chính đạo sơn chúng ta như vậy, không cho hắn một bài học thì trong lòng uất nghẹn. Đúng rồi, tiểu tử này nhìn là thấy đáng đánh, hay chúng ta chờ hắn bên ngoài đan giới, bắt lấy mang về chính đạo sơn. Người đi theo Viên Chân thi nhau nói chuyện, hận Lâm Phàm ngứa răng, Viên Chân không đồng ý. Trở về, y từng đánh với Lâm Phàm, hiểu rõ thực lực của đối phương, y không nắm chắc giết được hắn. Dù có thêm đám người này cũng vô dụng, ngày còn dài, y không gấp, có người không cam lòng, mặt đỏ dần, hiển nhiên đã nhịn vượt giới hạn. Viên tông chủ, cứ bỏ qua vậy sao? Hắn chỉ là diệu thế cảnh, một bàn tay có thể nghiền chết. Viên Chân không nói nhiều, đi về phía xa, đi về núi. Mao Trọng không nhúc nhích, biểu tình tức giận tràn ngập sát ý. Không được, ta ở lại chờ hắn đi ra. Các ngươi đi về trước. Mao Trọng là lão tổ thế lực lớn phụ thuộc chính đạo sơn. Tu vi đến đạo cảnh, giờ bị một tên nhãi danh chưa ráo máu đầu nhục nhã như vậy. Lão không cam lòng, ngươi thật sự không trở lại. Viên Chân vốn định nói ra sự thật, cho họ biết thực lực của các ngươi không đánh lại tiểu tử kia. Nhưng Viên Chân chợt nghĩ ra một cách, nên không báo cho Mao Trọng biết. Mao Trọng nói, Viên tông chủ, các ngươi về trước đi, ta trấn áp tiểu tử đó rồi sẽ xách hắn về. Viên Chân im lặng giây lát, tốt, nếu ngươi không cam lòng thì cứ ở lại, nhưng chú ý an toàn của mình, ngươi cầm lấy thứ này, nếu gặp vấn đề hãy bóp nát ngay. Mao Trọng gật đầu nói, biết, gặp vấn đề, không thể nào, chỉ là vật nhỏ diệu thế cảnh thì có khả năng làm được gì. Sau đó Viên Chân mang theo những người khác đi mất, mặt Mao Trọng treo nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử khốn kiếp, lão phu sẽ xé tứ chi của ngươi xuống. Cho ngươi biết kết cục buông lời ngông cuồng. Tuy là người của chính đạo sơn nhưng Mao Trọng không phải hạng người mềm lòng nương tay. Mao Trọng nhìn bốn phía, núp trong góc chờ Lâm Phàm đi ra. Lâm Phàm ăn 8 viên đan dược, giá trị khổ tu không ngừng tăng vọt. 8 viên đan dược khiến tốc độ của hắn tăng lên 24 ức giá trị khổ tu. Nút cộng từ màu xám chuyển thành sáng, có thể tăng tu vi lên, nhưng nội tình chưa đủ, cần tích lũy thêm. Tâm tình Lâm Phàm siêu tốt, lão tổ yên tâm. Lấy đan dược của ngươi thì chắc chắn bản phong chủ sẽ soạn thật hay. Tin tưởng vào bản phong chủ, làm quan hệ tốt với đan giới đúng là lựa chọn tuyệt vời. Không cần lo về giá trị khổ tu, tâm tình của Cửu Sắc lão tổ cũng tốt đẹp. Tất nhiên yên tâm, người khác thì lão phu không tin chứ là Lâm phong chủ thì lão phu tin vô cùng. Không gấp, viết từ từ, sau này lão phu không thúc giục, chỉ cần viết hay là được. Từ khi chuyện đan giới chi chủ ra đời thì danh vọng của lão lên cao đến tột đỉnh. Đám hậu bối xem lão là mục tiêu cuộc đời, đôi khi Cửu Sắc lão tổ cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng lão vui vẻ gánh áp lực này, lão tổ có độc đan vờn quanh bên ngoài đan giới không? Lão tổ cũng thấy Viên Chân bất mãn với bản phong chủ nhiều thế nào. Vì an toàn nhân thân, cho bản phong chủ vài viên phòng thân đi. Lâm Phàm nhìn chúng độc đan, không phải cho mình dùng mà muốn đặt trong tông môn, đạo cảnh còn không ngăn nổi, độc đan rất lợi hại. Cửu Sắc lão tổ nghe vậy tim rớt cái bịch. Lâm Phong chủ thật là người trẻ tuổi giỏi giang, nhưng biết chộp cơ hội bắt chẹt. Độc đan là gốc an toàn của đan giới, không dễ làm ra. Tâm tình của Cửu Sắc lão tổ tốt nên nói chuyện mềm nhẹ hơn. Lâm Phong chủ, thứ này thật sự không có. Độc đan hiếm hoi, nhưng yên tâm, qua một thời gian sẽ xuất hiện một viên độc đan. Lão phu chừa lại cho Lâm Phong chủ được chứ? Lâm Phàm ôm quyền, vô cùng cảm kích nói. Đa tạ, đa tạ, lão tổ yên tâm, đời này Lâm Phàm xử ai cũng tuyệt đối không xử người của đan giới. Hắn phải trả giá rất lớn cho lời hứa này, mùi hương đan giới hấp dẫn làm hắn rất muốn điên cuồng liếm. Nhưng lão tổ người ta nghĩa khí như vậy, sao hắn nỡ ăn? Đầu Cửu Sắc lão tổ nổi dấu hỏi, nghe không hiểu, Lâm Phong chủ nói thế là sao? Vì sao xử bất cứ ai chứ không đụng vào người đan giới? Trời ạ, nếu không xử ai thì Lạc Vân làm sao có cơ hội tới gần hắn. Lâm Phàm ôm quyền, cáo từ, chuyến đi đan giới kết thúc, lần sau sẽ đi long giới thăm đồ nhi của mình. Tuy đồ nhi này không có tình cảm sâu đậm với hắn, nhưng đã thu người ta thì phải chịu trách nhiệm. Cửu Sắc lão tổ hô tay, Lâm Phong chủ, lần sau gặp lại. Có bóng người thon thả yên lặng đứng ở phía xa. Lạc Vân là thần nữ đan giới, nhan sắc hay dáng người, khí chất đều cực tốt, nếu không thì đã chẳng xếp hạng năm trên bảng bách hoa. Lâm Phàm dừng lại, nhìn đối phương, nàng muốn tiễn ta, cô nương này không tệ, các mặt đều ưu tú, là pháo hoa tuyệt phẩm, có thể bắn một lần thì đời này không còn tiếc nuối. Lạc Vân nhoẻn miệng cười, định hé môi thì bị Lâm Phàm nói một câu làm ngây người. Thôi đừng nói, cô nương đừng thích bản phong chủ. Bản phong chủ không phải loại nam nhân cô nương có thể chiếm được. Tạm biệt, Lâm Phàm xua tay, ẩn vào hư không biến mất trong thiên địa. Mặt Lạc Vân ửng đỏ, thấy nhục nhã, hắn, đặc biệt là câu bản phong chủ không phải loại nam nhân cô nương có thể chiếm được làm nàng tức run người. Cửu Sắc lão tổ xuất hiện bên cạnh Lạc Vân, tò mò hỏi. Sao rồi, Lâm phong chủ có nói gì với ngươi không? Lạc Vân không đáp lại, vừa tức giận vừa xấu hổ bỏ đi. Cửu Sắc lão tổ gãi đầu, vẻ mặt hoang mang. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lão không nhìn thấu Lâm phong chủ. Có phải là nam nhân không vậy? Thần nữ đan giới Lạc Vân không phải nữ nhân bình thường. Sao hắn không có chút ý tưởng gì? Khói độc bên ngoài đan giới giạt sang hai bên. Một luồng sáng bay ra, biến mất phía chân trời. Lâm Phàm đứng trong hư không. Hừm, đừng trốn, ra đi, vèo. Một luồng sáng tràn ngập hơi thở sắc bén từ bên dưới bắn lên. Lâm Phàm không nhúc nhích, chỉ bẻ cổ. Luồng sáng xẹt qua gò má hắn xuyên thấu bầu trời, mất hút, mặt Mao Trọng lạnh băng dữ tợn nói, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, tu vi cỡ như ngươi thì lão phu dùng một ngón tay đủ nghiền áp. Lãng phí thời gian, Lâm Phàm không ngờ chỉ có một người, lúc đối phương xuất hiện hắn còn tưởng đâu Viên Chân cũng có mặt. Mao Trọng hét to, cái gì? Giây sau lão mặt biến sắc, vì cái tên như con kiến kia chớp mắt xuất hiện trước mặt lão. Ngươi, bốp, Mao Trọng mới há mồm đã bị đấm mạnh vào bụng. Dạ dày quặn thắt, mật, máu phun ra, con mắt lồi ra, Lâm Phàm lắc đầu nói. Quá yếu, tuy đối phương là đạo cảnh nhưng yếu xìu. Làm hắn chán chết, miệng Mao Trọng đầy máu khàn giọng rít gào. Sao có thể như vậy? Lão phu vẫn chưa, Mao Trọng mới nói một nửa thì ngừng bặt. Phần eo bị Lâm Phàm đá gãy. Máu và thịt rơi như mưa xuống đất. Viên Chân, ngươi để lại một người ngăn cản ta vì muốn cho con tốt thí này chết. Để bản phong chủ rơi vào bẫy của ngươi. Thú vị, rất thú vị, Lâm Phàm không ngốc. Sao không hiểu cạm bẫy đơn giản này, chẳng cần vận động não. Nếu thật sự không hiểu mới cần đào rỗng não nhét lực lượng vào. Vậy thì có thể tái sử dụng rác thải. Nhưng dù biết thì sao? Quá rắc rối, dùng nắm đấm là thoải mái nhất. Cửu Sắc lão tổ cảm ứng chuyện xảy ra bên ngoài đan giới. Bất đắc dĩ thở dài. Nóng tính quá, Viên Chân ác thật, để lại một người chịu chết. Lúc này, Viên Chân bay về phía chính đạo sơn chợt cau mày, y đã cảm ứng được Mao Trọng chết rồi. Y ngừng lại. Sụ mặt xuống, Viên tông chủ, sao vậy? Mặt Huyền Mộng Nhất xanh mét, nhưng thấy sắc mặt Viên tông chủ khó xem thì biết đã xảy ra chuyện. Mao Trọng bị giết, Viên Chân giơ tay lên, màn sáng hiện ra, hình ảnh chiếu cảnh Mao Trọng bị giết, kỳ lạ là lời nói bên trong bị sửa đổi. Mao Trọng thân thiện mời Lâm Phàm nhưng bị hắn thô bạo đáp lại. Sau đó một đấm nổ nát Mao Trọng, Viên Chân đau đớn bi thương nói, nặn vài giọt lệ cá sấu giả tạo. Đáng giận, sao có thể như vậy? Tiểu tử này tàn bạo bất nhân, tại sao ta để Mao Trọng ở lại làm gì? Hại hắn chết rồi, đám người quả nhiên bị chọc giận, bừng bừng lửa giận, tà ma, đây là tà ma, Mao Trọng thân thiện vậy mà bị hắn tàn nhẫn chém giết. Viên tông chủ, nhất định phải báo thù cho Mao Trọng, Viên Chân giả vờ kìm nén lửa giận trong lòng và đau thương. Sao có thể để Mao Trọng chết vô ích, nhất định phải công bố tà ma này với vực ngoại giới. Tập hợp người chính nghĩa cùng thảo phạt, giết chết hắn, sau đó Viên Chân mỉm cười. Tiểu tử này quá ngu, mắc câu rồi, không hiểu nổi tên kia nghĩ gì. Hắn biết Viên Chân muốn hại mình, nhưng chỉ để lại một người thì kỳ cục, ít ra nên chừa vài người cho hắn làm nóng thân thể chứ. Giờ không chảy một giọt mồ hôi, chán, mặc kệ là âm mưu gì đều chẳng ra chi với hắn. Mặc cho cơn lũ ngập trời, một đấm đánh nát là xong, đơn giản mà nhẹ nhàng, còn vui vẻ, long giới, thế lực lớn rất mạnh trong vực ngoại giới. Ngoài long giới có long khí hùng hậu quấn quanh, thường hình thành rồng to màu vàng xoay quanh gầm giống. Khi Lâm Phàm đến long giới thì lão tổ long giới tỉnh lại từ tu luyện. Vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Sao lại đến nữa? Lão tổ không muốn thấy tiểu tử này chút nào. Một kẻ khiến người đau đầu. Nhưng hết cách, Đối phương có đồ đệ ở đây. Minh Hoàng Lão Tổ cũng rất xem trọng đối phương. Lão Tổ thật bất đắc dĩ. Lão Tổ không ra mặt. Chờ xem đối phương muốn sao. Nếu là đến thăm đồ đệ thì Lão Tổ lười ra mặt. Cứ để hắn đi, miễn không gây chuyện là được. Mà dù gây chuyện thì Lão cũng không có cách giải quyết. Đối phương chết rồi lại tới nữa. Không phục cũng không được. Lâm Phàm lơ lửng giữa hư không. Yên lặng chờ đợi. Không có người tới nghênh tiếp bản phong chủ. Hắn vào long giới chắc chắn bị đám Lão Tổ cảm ứng được. Nhưng đợi cả buổi không thấy bóng người đến. Nghĩa là hắn bị lơ đẹp. Hiểu rồi, hắn biết rồi. Long giới mặc nhận sự tồn tại của hắn. Lâm Phàm cảm ứng vị trí của Đồ Nhi. Bay về phía xa, huynh đệ bằng nhựa. Ngao Bại Thiên lúc này mí mắt co giật liên tục. Vì sao mí mắt của ta luôn nháy? Cảm giác này không tốt. Gã cảm thấy sắp có chuyện gì. Nhiệt tử của long giới bị gã canh chừng. Áp lực rất lớn. Nhiều cùng thế hệ thấy gã sẽ trêu chọc sao nhận công việc tốt thế. Ngao Bại Thiên không muốn nói nhiều. Chỉ muốn ném một câu. Mắc mớ gì các ngươi? Phương xa bên ngoài, Nhật Thiên nho nhỏ không bắt mắt. Nhưng hiện giờ nó rất đáng chú ý. Vì bị một đám con rồng cao hơn một cái đầu vây quanh. Ha, tiểu tạp chủng. Sỉ nhục của long giới. Còn tu luyện chung với chúng ta. Làm chúng ta mất mặt biết không? Tiểu tử nói chuyện vóc dáng không cao nhưng xem như to con trong đám bạn cùng lứa tuổi. Da đen nhẻm có vẻ mạnh mẽ. Đám nhóc đứng cạnh tâng bốc. Liếc xéo Nhật Thiên. Ha ha ha, đại ca thật lợi hại. Ở trong mắt họ thì nhóc lùn kia không chịu nổi một kích. Một con rồng nói chuyện. Nghe có vẻ sợ hãi nhưng ngữ điệu châm chọc. Chúng ta nhỏ giọng một chút. Lát nữa hắn sẽ sụt xịt mũi đi tìm Bại Thiên thúc mách. Chúng ta sẽ bị phạt. Nhật Thiên nhìn đám người kia. Mười ngón tay siết chặt. Khí thế mạnh mẽ chậm rãi ngưng tụ trên người. Nhật Thiên siết chặt nắm tay. Ta không giết các ngươi, nhưng sẽ đánh các ngươi bầm dập. Đánh các ngươi ngã xuống đất. Cho các ngươi khóc gọi nương. Lão sư đã nói bị người khi dễ thì dùng nắm đấm làm các ngươi sợ. Bốp, khi đám nhóc cười nhạo. Chúng không ngờ Nhật Thiên đánh người. Một nhóc lùn bị đấm ngã xuống đất. Nửa bên mặt sưng lên. Hốc mắt ngấn lệ. Các huynh đệ, đánh hắn. Đám nhóc nhào lên. Nhật Thiên giơ nắm tay xông lên. Ta không sợ các ngươi. Hôm nay ta sẽ đánh các ngươi chịu phục. Nắm đấm đánh ra. Có luồng sáng mờ quấn quanh. Bình, bốp. Có tiếng la, tiếng va chạm trầm đục. Một tia hoàng hôn chiếu xuống. Chỗ đó có một bóng dáng nho nhỏ đứng. Tí tách, giọt máu từ nắm tay nho nhỏ rơi xuống đất, cho bụi nhẹ bay lên. Giọng Nhật Thiên không lớn nhưng tràn ngập bá đạo. Các ngươi còn dám chọc vào ta là ta sẽ đánh cho quỳ xuống khóc xin. Oa, con rồng bị đánh gào khóc toáng lên, có mặt mũi bầm dập, có bị đánh bay răng cửa. Ta sẽ về mách với Bại Thiên thúc là ngươi đánh chúng ta. Ta sẽ mách với mẫu thân của ta, nhiệt tử nhà ngươi sẽ không có kết quả tốt. Nhật Thiên nghe lời này thì nhanh nhẹn như báo săn lao qua. Ngồi trên người con rồng đe dọa mình, nắm tay như mưa rơi trên mặt đối phương. Bốp, con rồng bị đánh gào khóc. Oa, đừng đánh ta. Ta nhận thua, ta xin tha, dừng tay. Ngao Bại Thiên thấy cảnh này thì ngây ra. Gã biết sẽ xảy ra chuyện không hay nhưng không ngờ là việc này. Nhật Thiên ngừng lại, đứng sang một bên, hai nắm đấm dính máu. Làn da rách ứa máu, hai loại máu hòa vào nhau. Cái này, Ngao Bại Thiên muốn chết cho rồi. Vật nhỏ này sao cứ khiến người không bớt lo. Nhìn xem những đứa nhóc bị đánh là hài tử nhà ai. Có cả tôn tử của tộc thúc. Nếu nó đi mách với tộc thúc thì tiểu tử này có lẽ sẽ không bị trách phạt. Nhưng gã chắc chắn sẽ gánh thay. Một tiểu tử hai hốc mắt đen thui khóc mách lẻo. Bại Thiên thúc, hắn đánh chúng ta. Oa, đau chết mất. Hiện trường hơi thảm, đám nhóc bị đánh bầm dập. Ngao Bại Thiên sắc mặt âm trầm hỏi. Giả bộ tức giận, Nhật Thiên, tại sao ngươi đánh chúng? Nói sao thì gã là trưởng bối của tiểu tử này, phải thật nghiêm túc xử lý chuyện này. Nhật Thiên không trả lời. Quay mặt sang bên, lão sư của ta nói đánh người là đánh thôi. Chẳng cần lý do. Oa, Bại Thiên thúc, hắn kiêu ngạo quá. Đúng đúng, hắn không xem Bại Thiên thúc ra gì. Một đám con rồng lao nhau la lên. Làm Ngao Bại Thiên không có bậc thang leo xuống. Ngao Bại Thiên lườm một cái. Đám con rồng im thin thít. Cúi gằm mặt, Nhật Thiên, sao ngươi có thể đánh người? Nói cho ta biết, ngươi có biết sai không? Ngao Bại Thiên muốn răn dạy tiểu tử này, không thể quá kiêu ngạo. Nếu không sau này sẽ bị người chém chết. Nhật Thiên lắc đầu phủ nhận lỗi của mình. Ta không sai. Ngao Bại Thiên nghiêm túc nhìn Nhật Thiên. Ngươi nghiêm túc, gã cảm giác tiểu tử này kỳ lạ. Tư tưởng không tốt, nếu không uốn nắn lại sẽ ảnh hưởng lớn về sau. Ngao Bại Thiên sải bước đi tới trước mặt Nhật Thiên, trên cao nhìn xuống nó. Đám con rồng bị đánh thê thảm cười vui sướng khi người gặp họa. Chờ chút nữa tên kia sẽ tiêu. Ngao Bại Thiên hỏi, nói, ngươi có biết sai không? Lòng Ngao Bại Thiên bùng cháy lửa giận. Tuy gã không thích tiểu tử này nhưng cũng không ghét. Nếu nó đã sai thì gã phải dạy dỗ. Nhật Thiên ngẩng đầu lên, kiên quyết nói, ta không sai, ngươi, Ngao Bại Thiên giơ tay lên, định dạy tiểu tử vô pháp vô thiên này. Đám con rồng mở to mắt mong đợi, tuy chúng nó không đánh lại đối phương nhưng Bại Thiên thúc ra tay dạy đối phương cũng làm chúng vui vẻ. Bàn tay giáng xuống, Nhật Thiên không né tránh, một giọng nói từ xa vọng lại, Đồ Nhi, ở chỗ này thế nào? Ngao Bại Thiên đang định dạy cho tiểu tử kia bài học. Nghe giọng nói đó thì dùng mình, bàn tay giáng xuống nhanh chóng giảm sức mạnh. Khi chạm vào mặt Nhật Thiên thì nhẹ như vuốt ve, Ngao Bại Thiên vuốt mặt Nhật Thiên, biểu tình nghiêm túc hòa tan. Cười tươi như hoa cúc nở rộ. Ôi chao, tiểu tử nhà ngươi sao cứng cổ thế? Tốt, rất nam nhi, đám vật nhỏ kia đúng là phế vật. Nhiều người vậy mà không đánh lại ngươi, cho chúng bài học là đúng lắm. Ngao Bại Thiên không tiếc lời ca ngợi. Làn da tốt quá, khuôn mặt nhỏ thật tuấn tú, lớn lên sẽ rất tuyệt. Đám rồng con trợn mắt há hốc mồm nhìn Bại Thiên thúc. Mới rồi không phải như vậy. Sao chớp mắt đã thay đổi? Ngao Bại Thiên choàng tay ôm vai Nhật Thiên. Khá lắm. Sau này chắc chắn sẽ lớn lên thành bá chủ một phương. Nhật Thiên ngước đầu, hưng phấn reo lên. Lão sư, nó không ngốc, biết lão sư đến mới khiến đối phương tốt với mình. Ngao Bại Thiên giả bộ không phát hiện. Kinh ngạc hỏi, huynh đệ, sao đến đây? Gã mừng thầm, mới rồi mà tát thật thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Xung động quá, lần sau không thể xung động như vậy. Không thì nguy hiểm. Lâm Phàm đáp xuống, xin hãy gọi huynh đệ bằng nhựa. Biết chưa, hắn đến gần Đồ Nhi, phủi tay Ngao Bại Thiên xuống, vuốt đầu Đồ Nhi, gần đây sống ở chỗ này thế nào? Có bị người ăn hiếp không? Nếu ai dám ăn hiếp thì đánh về cho vi sư. Nếu không đánh lại cứ nói với vi sư. Vi sư đánh thay ngươi. Nhật Thiên không nói chuyện, cúi đầu cười trộm, không phải nụ cười vui sướng khi người gặp họa mà là cười thật lòng vì được người quan tâm. Ngao Bại Thiên thừa dịp Lâm Phàm không chú ý chắp hai tay xin Nhật Thiên đừng nói lung tung. Vẻ mặt sốt ruột muốn khóc, Nhật Thiên vui vẻ nói, không có, lão sư, Đồ Nhi ở đây rất tốt. Lâm Phàm cười nói, vui vẻ là được rồi. Hắn nhìn đám nhóc nằm dưới đất mặt mũi bầm dập, gật gù nói, đánh giỏi, rất có tiềm lực. Ngao Bại Thiên chớp chớp mắt, không thể để tiếp tục như vậy. Gã nói nhỏ, huynh đệ bằng nhựa, có thể đi sang một bên nghe ta nói mấy câu được chứ? Lâm Phàm không rõ tên này muốn nói gì, hắn không nghĩ nhiều, đi theo sang một bên. Ngao Bại Thiên chân thành nói đạo lý lớn, huynh đệ bằng nhựa, cách ngươi dạy đồ đệ như vậy là sai rồi, ra tay đánh người là việc nghiêm trọng, sau này sẽ trở thành loại người vô pháp vô thiên, đi ra ngoài rất nguy hiểm, nên dạy hắn nói đạo lý, không thể dùng nắm đấm giải quyết sự việc, nếu không thì có khác gì với dã thú. Lâm Phàm nheo mắt nhìn đối phương, ngữ điệu hơi lạ, sao bản phong chủ cảm giác ngươi đang nói về bản phong chủ? Ngao Bại Thiên ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, hả? Lâm Phàm nói, bản phong chủ thích giải quyết sự việc bằng nắm đấm. Ngươi đang sách mé bản phong chủ là dã thú. Ngao Bại Thiên sợ muốn khóc. Ca, chúng ta không thể như vậy. Ta nói sách mé ngươi bao giờ? Ngao Bại Thiên tức giận muốn khóc. Huynh đệ bằng nhựa, ta thề với trời, ta thật sự không nói về ngươi. Đừng hiểu lầm. Ngao Bại Thiên sợ thật. Đang nói chuyện bỗng dưng lệch sang đề tài này, không thể nào. Hoàn toàn là vu oan. Lâm Phàm nhìn Ngao Bại Thiên. Thật không? Tên này rất xấu xa. Tưởng hắn mù không thấy chuyện vừa rồi sao? Rõ ràng muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay dạy Đồ Nhi của hắn. Nhưng thấy dục vọng muốn sống của đối phương mãnh liệt, hắn không thèm tính sổ. Con người mà không có dục vọng muốn sống thì không được. Lâm Phàm vui mừng khi dục vọng muốn sống của Ngao Bại Thiên mãnh liệt như thế. Nếu là người không có dục vọng muốn sống mới là việc đáng sợ. Ngao Bại Thiên nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc nói, cực kỳ chắc chắn, ta bảo đảm bằng nhân cách của mình. Lâm Phàm vỗ vai Ngao Bại Thiên, kẻ biết điều mới là Trang Tuấn Kiệt. Rất tốt. Ngao Bại Thiên nghe vậy lau mồ hôi chán. Hù chết người, Đồ Nhi tu luyện khá lắm. Vi sư rất vừa lòng. Mặc dù tu vi của Nhật Thiên không cao nhưng đừng quên thời gian tu luyện của nó không dài. Được đến cảnh giới như vậy đã khá lắm rồi. Lâm Phàm tin tưởng không lâu sau nó sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhật Thiên vui vẻ nói. Lão sư, mẫu thân của ta muốn tự mình cảm tạ lão sư. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Nhật Thiên, trở về nói cho mẫu thân của ngươi là không cần tự mình cảm tạ. Vi sư không phải loại người đó. À, Nhật Thiên hiểu, nhưng chỉ hiểu bề nổi. Nó không rõ thứ ẩn sâu hơn. Ngao Bại Thiên ngây người nhìn huynh đệ bằng nhựa. Đây là ăn bớt nữ nhân của long giới bọn họ. Không lẽ muốn người ta lấy thân báo đáp hắn? Sâu trong long giới, lão tổ đột nhiên mở to mắt. Biểu tình sừng sốt, các lão tổ cùng bế quan. Cảm ngộ trời sao mênh mông thắc mắc nhìn qua. Sao vậy? Lão tổ từng tiểu vào mặt Minh Hoàng lão tổ mở miệng nói. Minh Hoàng lão tổ mời tiểu tử kia đi gặp mình. Những lão tổ khác nghe vậy đều giật mình. Tình huống hiện giờ của Minh Hoàng Lão Tổ rất huyền diệu. Ở giữa sống và chết, nếu tiểu tử kia có ý tưởng ác độc gì thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Lão Tổ này bất đắc dĩ nói, thôi, ta đi tìm tiểu tử đó. Thật không hiểu vì sao Minh Hoàng Lão Tổ nhìn chúng tiểu tử đó. Lão Tổ biến mất trên bệ đá. Ngao Bại Thiên đối diện Lâm Phàm, lòng chịu áp lực lớn. Sợ sơ sẩy một cái bị đối phương giết, huynh đệ bằng nhựa đôi khi rất nguy hiểm, nên phải luôn cẩn thận. Ngao Bại Thiên thấy Lão Tổ thì tim rớt trở vào lồng ngực. An toàn mạng sống rồi. Lão Tổ, sao người đến đây? Lão Tổ gật đầu, đi tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phong chủ, Minh Hoàng Lão Tổ mời ngươi gặp mặt. Lâm Phàm hỏi, ai? Minh Hoàng Lão Tổ, bản phong chủ không quen. Muốn gặp ta làm gì? Bây giờ hắn khá nổi tiếng. Không lẽ muốn hắn viết tự truyện cho? Nếu đúng vậy thì có thể gặp mặt nói chuyện. Lão Phu cũng không biết. Mời đi theo Lão Phu. Lão Tổ Long Giới cũng không biết Minh Hoàng Lão Tổ muốn gặp đối phương làm gì. Long Giới không truyền công pháp ra ngoài vì Minh Hoàng Lão Tổ nói nên đã đưa tặng công pháp. Chứ nếu không dù đánh sập Long Giới thì họ kiên quyết không giao công pháp ra. Vậy đi thôi, Lâm Phàm đến Long Giới vì thăm Đồ Nhi. Xem xong đang định đi. Nhưng giờ được Minh Hoàng Lão Tổ gì đó mời thì hắn sẽ đi gặp thử. Có lẽ sẽ được thu hoạch khác. Lão Tổ mở con đường đen nhánh. Bước vào trong, Lâm Phàm theo sau. Ngao Bại Thiên trầm ngâm nói. Huynh đệ bằng nhựa gặp chuyện gì đây? Gã xem không hiểu, từ khi nào Lâm Phàm được hoan nghênh như vậy? Được Lão Tổ mời đi gặp mặt. Khoan, Minh Hoàng Lão Tổ là ai? Sao gã không có ấn tượng gì? Trong các Lão Tổ có Lão Tổ danh hào này sao? Gã là thiên kiêu Long Giới mà không biết Minh Hoàng Lão Tổ là ai, nếu người ta biết chắc sẽ treo gã lên đánh một trận. Hồi nhỏ học lịch sử phát triển Long Giới đều trả về cho Lão Sư hết sao? Nhân vật kinh thiên động địa vậy mà không biết, ngu gì đâu. Lâm Phàm đi theo phía sau Lão Tổ đến một mảnh thứ nguyên. Hắn thấy bên trong thứ nguyên có mấy vị Lão Tổ Long Giới ngồi xếp bằng. Long khí hùng hậu lan tràn trong thứ nguyên này hình thành các loại dị tượng. Hâm mộ ghê, khi nào thì tông môn của chúng ta có nhiều cường giả đỉnh cao được như vậy? Lâm Phàm hâm mộ thật, có cường giả đỉnh cao như vậy thì bảo đảm tông môn không bị diệt. Các đệ tử gia tông có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ bị người ta ăn hiếp. Lâm Phàm ngừng nghĩ lung tung, ngày nào đó nhất định sẽ tới. Lâm Phàm nói, này này, còn phải đi bao lâu nữa? Đi sâu vào thứ nguyên rồi. Lão Tổ Long Giới vung ống tay áo, lại xẻ ra con đường. Minh Hoàng Lão Tổ chờ ở bên dưới, mời đi theo, bên dưới là vực sâu, không thấy tia sáng. Đối với Lâm Phàm thì như xuyên qua vũ trụ trời sao. Như lỗ đen hút người vào mảnh trời mới. Lão Tổ ngừng lại, đến rồi, sau đó hô to, Minh Hoàng Lão Tổ, đã mang Lâm Phong chủ đến. Một giọng nói ồm ồm tang thương vang lên. Ngươi trở về chờ đợi đi. Lão Tổ Long Giới hơi do dự. Cuối cùng không nói gì thêm. Nhẹ gật đầu nói, vâng. Lâm Phàm lơ lửng trong bóng tối. Không thấy bốn phía, không có chút tia sáng. Nếu ở lại đây lâu sẽ nổi điên. Chỗ nào đây? Nơi này là cấm địa của Long Giới. Bị đè dưới Long Giới. Bao năm qua không ai đi vào. Nhưng mỗi khi Long Giới có Lão Tổ chết sẽ lôi kéo xác họ xuống đây. Nên nơi này bị người Long Giới gọi là vực sâu Long Tổ ngủ say. Lâm Phong chủ. Chờ ngươi lâu rồi, hai luồng sáng từ phương xa chiếu tới. Ánh sáng càng lúc càng lớn. Chiếu sáng bốn phía, đó là đôi mắt rồng. Khi mắt rồng mở thì xung quanh sáng trưng. Lâm Phàm trợn to mắt nói. Trời ạ, hắn chưa từng thấy xác rồng lớn như vậy. To đến không giới hạn. Vảy rồng màu tím dày đặc trên xác rồng. Mỗi mảnh vảy bằng mảnh đất rộng mênh mông. Quá to, còn có khí tím bốc lên. Đặc biệt là mắt rồng y như hai vầng mặt trời. Cực kỳ kinh người, Lâm Phàm hỏi. Ngươi là Minh Hoàng Lão Tổ. Thứ chứng kiến hôm nay rất kinh người. Gợi lên tò mò của hắn. Giọng Minh Hoàng Lão Tổ hùng hồn. Không quên thổi phồng mình. Đúng vậy, ta là Minh Hoàng Lão Tổ. Cũng là người mời ngươi đến đây. Càng là rồng truyền kỳ nhất Long Giới trong ức năm qua. Lâm Phàm nhủ thầm. Thật không biết xấu hổ. Còn bảo là rồng truyền kỳ nhất Long Giới trong ức năm qua. Mà thôi, người ta thích nói sao thì kệ. Hắn chỉ muốn biết đối phương muốn làm gì. Ngươi kêu bản phong chủ đến đây chắc không phải vì nghe ngươi thổi phồng. Có việc gì xin cứ nói, bản phong chủ nghe. Minh Hoàng Lão Tổ khẽ thở dài. Tiểu tử, Lão Phu không thổi phồng. Đây là chuyện vực ngoại giới đều công nhận. Thời đại xa xưa, ngươi không rõ cũng bình thường. Không thể trách ngươi, trước khi nói chuyện, ngươi có cảm giác ta có gì khác không? Lâm Phàm ngây người, không tin được, người của Long Giới đều làm sao vậy? Tạm không nói đến Ngao Bại Thiên, huynh đệ bằng nhựa. Minh Hoàng Lão Tổ này cũng kỳ lạ. Khiến người không xem hiểu. Lâm Phàm nói, chuyện này liên quan gì với chuyện ngươi sắp nói? Bản phong chủ cho rằng có chuyện gì cứ nói ra. Thời gian của chúng ta rất quý giá. Minh Hoàng Lão Tổ bị nghẹn họng. Trong lòng lão tưởng tượng nên là đối phương lộ biểu tình sừng sốt. Quan sát kỹ rồi nói, tiền bối, hơi thở của tiền bối rất lạ, ở giữa sống và chết. Rồi lão mới nói tiếp, kể ra vì sao biến thành như vậy. Sau đó nói rõ mục đích, tiểu tử này không cho lão cơ hội đó, khiến lão thấy kỳ kỳ. Ai, lão phu hiểu là ngươi muốn biết, thôi thì để lão phu nói cho nghe. Minh Hoàng lão tổ không đợi Lâm Phàm phản bác hoặc phản đối đã nói nhanh. Mấy vạn năm trước vực ngoại giới đã hoàn toàn dung hợp. Qua không biết bao lâu thì thượng giới có cường giả giáng lâm, chấn áp và cướp bóc tất cả sinh linh vực ngoại giới. Vô số bị thương, chết, bọn họ rất mạnh, rất khủng bố, đạo cảnh chỉ có thể giết giới trẻ của họ, nhưng không địch lại cường giả thiên kiêu thật sự. Minh Hoàng này không cam lòng, hóa thành mình rồng vạn trượng xông vào đại bản doanh của đối phương. Liều mình một phen, trận chiến ấy đánh cho trời sụp đất nứt, thiên địa bị xé rách, mưa máu như lũ tưới lên toàn bộ vực ngoại giới. Thảm, thảm liệt vô cùng. Nói đến đây giọng Minh Hoàng lão tổ khàn khàn, dường như nhớ lại, Lâm Phàm đợi một lúc không nghe đối phương kể tiếp. Hắn chủ động hỏi, sau đó thế nào? Minh Hoàng lão tổ cảm thán rằng, sau đó lão phu nằm đây, nhìn thân hình của lão phu đi. Đây là bản thể của Minh Hoàng này, trừ đầu ra toàn thân đầy vết thương. Ngươi hãy nhìn phần sau, bị thanh trường thương đâm thủng. Nhưng lão phu không hèn, một móng vuốt đập đối phương bẹp dí. Ngươi nhìn khúc sau nữa, đó là bị trường đánh, xương rồng gãy. Nhưng lão phu không nhát, đuôi vẫy quất nát kẻ đó. Ngươi lại xem, Minh Hoàng lão tổ chậm rãi kể ra sự tích anh dũng ngày xưa của mình. Nói đến chỗ kích động thì diễn cảm cực kỳ tốt. Lâm Phàm ngắt ngang, ngừng, được rồi, bản phong chủ đến đây không phải nghe ngươi nói mấy cái đó. Rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không biết nên nói cái gì. Tên này từ đâu đến mà nói nhảm nhiều quá. Lâm Phàm đã hiểu, nói nhiều thành ra bị người đánh tới nông nỗi này cũng phải. Minh Hoàng lão tổ nói, Lâm phong chủ, nói đến mức này rồi, lão tổ muốn nói là cẩn thận tương lai, bọn họ vẫn sẽ giáng lâm. Lâm Phàm nheo mắt hỏi, chỉ có bấy nhiêu, tên này chắc chắn không tốt bụng, tưởng hắn lo tu luyện lực lượng đến não đặc sao, ai cũng có thể dắt mũi hắn. Minh Hoàng lão tổ hỏi, đương nhiên không phải, đây là một việc, còn một việc nữa, nhưng trước đó xin Lâm phong chủ hãy nói có phải Minh Hoàng lão tổ là con rồng đầu đội trời đạp đất, vì hòa bình của vực ngoại giới mà bỏ cả mạng sống. Đáng giá tôn kính hay không? Lâm Phàm gật đầu nói, đúng, đáng giá. Minh Hoàng lão tổ vui mừng nói tiếp, vậy thì tốt, Lâm phong chủ, thật ra ta muốn một thứ của ngươi. Hy vọng, Lâm Phàm không đợi đối phương nói xong liền từ chối. Không cho, Tiện Long, nói nhiều như vậy chỉ có câu này là trọng điểm. Ta, Minh Hoàng lão tổ phát hiện nói nhiều vậy cũng như không. Không nói cái khác, lão truyền thừa đã lâu, là sinh mệnh viễn cổ, ai đến cũng phải kêu một tiếng tiền bối cũng không quá mức. Nhưng tiểu tử trước mắt không thèm nể mặt, làm Minh Hoàng lão tổ mất hết mặt mũi. Có chút hờn giận, Minh Hoàng lão tổ an ủi. Lâm phong chủ, chúng ta có gì thì từ từ nói, đừng từ chối nhanh vậy. Có thể bàn lại, thần hồn ở trong người. Minh Hoàng lão tổ không thể di chuyển, không rời xa thân thể được. Đang trong trạng thái bất đắc dĩ. Năm xưa Minh Hoàng lão tổ bị người chém chết. Lão tìm một chỗ đất báu. Nào ngờ đất báu bị người lật tung. Lão vội vã chạy ra đổi chỗ khác. Cuối cùng ẩn giấu ở chỗ sâu nhất long giới. Lâm Phàm cảnh giác nhìn Tiện Long. Có gì mà bàn, bản phong chủ còn tưởng ngươi kêu bản phong chủ đến có chuyện gì. Không ngờ muốn lấy đồ của bản phong chủ. Nói cho ngươi biết, chúng ta không quen, muốn lấy một món đồ trên người bản phong chủ thì trừ phi bản phong chủ chết. Biết ngay sẽ không có chuyện tốt. Giờ nhìn xem, điều hắn nghĩ trở thành sự thật. Minh Hoàng lão tổ thật sự muốn trấn lột đồ của hắn. Minh Hoàng lão tổ có nhiều lời muốn nói nhưng bị tiểu tử này chặn họng không biết nên nói gì. Minh Hoàng lão tổ quyết định đi đường vòng. Lâm phong chủ, Minh Hoàng lão tổ này có đáng giá được người kính trọng không? Lâm Phàm híp mắt nhìn Minh Hoàng lão tổ. Ừ, đáng kính trọng, Minh Hoàng lão tổ nghiêm nghị nói, hiên ngang dõng dạc không sợ. Vậy thì đúng rồi, lão phu chỉ cần một món đồ của ngươi. Chờ đám người kia lại giáng lâm là lão phu có thể liều mạng với họ lần nữa. Bảo vệ hòa bình của vực ngoại giới. Lâm Phàm lắc đầu từ chối yêu cầu của Minh Hoàng lão tổ. Không cho, đến lúc này hắn vẫn không rõ mình có thứ gì mà Minh Hoàng lão tổ muốn. Có thứ chính hắn cũng không biết sao. Minh Hoàng lão tổ muốn chửi thề. Sao nói mãi không nghe. Minh Hoàng lão tổ muốn đập đầu vô đá. Tiểu tử này nghĩ kiểu gì vậy? Đã nói rõ ràng vậy rồi mà sao vẫn không hiểu. Lâm Phàm suy tư, hắn không biết trên người của mình có thứ gì. Minh Hoàng lão tổ, nếu muốn đồ của ta vậy hãy nói xem nó là thứ gì. Minh Hoàng lão tổ sống nhờ trong mình rồng, đôi mắt rồng như mặt trời nóng bỏng, nghe hỏi thì mắt to chớp chớp như đang nói, bằng hữu, ngươi thật giả, gài hàng ngược lại ta à, Minh Hoàng lão tổ đổi đề tài, Thứ đó không quan trọng. Lão Tổ chỉ hỏi vậy thôi. Minh Hoàng Lão Tổ không thể nói một viên Long Châu của Lão Tổ ở trên người của ngươi. Tuy không còn phát sáng, không phát hiện tinh hoa trong đó, nhưng nếu nói ra, bị ngươi biết thì tiêu. Lâm Phàm lắc đầu thở dài. Ngươi không có chút thành ý. Nếu có thành ý thì nên nói thẳng. Bản phong chủ không phải loại người đó. Nếu ngươi thật sự cần thì bản phong chủ có thể đưa cho ngươi. Nhìn xem thái độ hiện giờ của ngươi. Quá ác liệt, không có niềm tin giữa người với người. Thật không muốn để ý tới ngươi. Với loại người không nói thật thế này thì hắn không có chút ý muốn hợp tác. Minh Hoàng Lão Tổ vội nói. Chờ đã, Lâm Phong chủ, ngươi nói muốn thành ý đương nhiên ta có. Nhưng chuyện này dính líu quá lớn. Không thể trách ta suy nghĩ nhiều. Trên xác rồng dài có một hồn thể trong suốt tỏa ánh sáng vàng bay lên. Xoay tròn, hai cọng râu rồng kéo dài giữa hư không. Long uy mênh mông vô cùng. Hồn thể Minh Hoàng Lão Tổ không cách bản thể quá xa được. Cũng không có thủ đoạn công kích gì. Xem như phô bày ra chính mình cho Lâm Phàm. Lâm Phong chủ, hồn thể của Lão Tổ ta xuất hiện đã đại biểu thành ý. Nhớ năm xưa Lão Tổ không phải loại hèn nhát. Nếu không thật sự để vực ngoại giới ở trong lòng thì đã chẳng có kết cục thê thảm như hôm nay. Ngày xưa Lão Tổ trực tiếp ủng hộ những cường giả kia thì cũng đã phong quang vô cùng. Không giống bình thường, Lâm Phàm nhìn đối phương, dò hỏi, rốt cuộc ngươi cần cái gì? Nói rõ ra, bản phong chủ có thể suy xét. Cái đó, Minh Hoàng Lão Tổ trầm tư giây lát rồi hỏi, vậy ngươi có nổi lòng tham không? Nhà ngươi thật là, bản phong chủ không biết ngươi nghĩ sao nữa. Đồ vật nằm trên người thì tất nhiên là của bản phong chủ. Nếu bản phong chủ không đưa không tính là lòng tham, nó vốn là của bản phong chủ. Nhưng bản phong chủ không phải người keo kiệt. Nếu ngươi thành thật nói ra thì còn bàn lại được. Lâm Phàm muốn đánh đối phương một trận. Sao có thể có ý nghĩ này, thật tiện. Minh Hoàng Lão Tổ ngây người. Cảm giác hắn nói đúng. À, có lý. Minh Hoàng Lão Tổ nhìn Lâm Phàm như muốn xem thấu hắn có đáng tin không. Hiện trường yên tĩnh, Minh Hoàng Lão Tổ nói. Được rồi, Lão Tổ tin ngươi. Lần trước khi ngươi giáng lâm Long Giới thì Lão Phu đã biết ngươi đến. Trên người của ngươi có viên Long Châu của Lão Phu. Năm xưa Lão Phu bị người chém, đánh lén chết. Viên Long Châu rơi xuống vực ngoại giới. Vốn tưởng đời này không có hy vọng. Nào ngờ ngươi đến, Long Châu, Lâm Phàm suy tư, có Long Châu nào đâu. Hắn ngẫm nghĩ, lấy Thánh Thổ Châu ra khỏi chữ vật giới chỉ. Nó là hình tròn, không chừng là Long Châu. Có phải là cái này không? Minh Hoàng Lão Tổ phủ nhận. Không phải, cục đá rách nát đó sao có thể là Long Châu? Lão Phu không yếu đến mức đó. Thánh Thổ Châu mới đi ra. Định rít gào với Lâm Phàm thì chợt nghe câu này, nó nổi giận. Tên kia, nói ai là đá rách nát hả? Ta là Thánh Thổ Châu chí cao chí thượng. Giữ thái độ cho đúng đắn. Đừng quá càn rỡ, nếu không ta sẽ trấn áp ngươi. Có tin không? Lâm Phàm không đợi Thánh Thổ Châu huênh hoang vài câu đã cất vào chữ vật giới chỉ. Không phải, vậy là cái gì? Lâm Phàm đổ hết đồ trong chữ vật giới chỉ ra. Với người khác thì phân loại rõ ràng đồ trong chữ vật giới chỉ. Nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng với Lâm Phàm thì hắn không biết bên trong chữ vật giới chỉ có gì. Hốt hàng nhiều quá khó nhớ. Thoáng chốc bảo quang dâng lên. Tỏa sáng rực rỡ nhất trong vực sâu chưa biết. Minh Hoàng Lão Tổ ngẩn ngơ. Tiểu tử này quá giàu. Thật ra Lâm Phàm còn nhiều bảo bối nữa nhưng đều gửi ở tông môn. Nếu mang theo bên người thì sẽ là kho báu hình người di động. Thậm chí trở thành ai có được Lâm Phàm là được cả thiên hạ. Ai có được chữ vật giới chỉ của hắn sẽ đi lên đỉnh cao cuộc đời. Lâm Phàm suy tư. Cái nào là Long Châu? Hắn không xem hiểu được. Mấy thứ kia đều bình thường không có gì lạ. Chẳng có điểm nào bắt mắt. Càng không có thứ liên quan với rồng. Đột nhiên một hạt châu màu xám bay lên. Bắn về phía Minh Hoàng Lão Tổ. Minh Hoàng Lão Tổ hưng phấn đến lạc giọng. Là nó. Lão cảm ứng được. Loại cảm giác này tuyệt đối không sai. Bộp. Lâm Phàm vươn tay nắm chặt hạt châu màu xám. Ngươi làm gì? Bản phong chủ đang hỏi ngươi muốn làm gì? Thứ này là của bản phong chủ. Không được bản phong chủ cho phép sao ngươi dám xuống tay. Giọng Minh Hoàng Lão Tổ run run. Lâm phong chủ, nó là Long Châu của ta. Rốt cuộc tìm được, bao nhiêu vạn năm rồi. Cứ ngỡ từ đây không còn gặp lại. Ai dè nó trở lại trước mắt. Long Châu, Lâm Phàm cầm hạt châu sát mắt. Quan sát kỹ, không thấy có gì lạ. Hắn nhớ lại, đã nhớ ra, Lâm Phàm không dùng hạt châu này lần nào. Có được nó lúc ở thành trấn bên ngoài vạn quật thâm uyên. Lâm Phàm nhớ đây là kết tinh ẩn chứa lực lượng của giáo vương thiên thần giáo. Thứ mà thiên thần giáo muốn có nhất, về sau đẳng cấp lực lượng của hắn không ngừng dâng lên. Cộng với thiên thần giáo bị lật úp tiêu diệt, nên hắn quên luôn, không ngờ Minh Hoàng Lão Tổ nói đây là Long Châu của Lão. Tình huống trở nên thú vị, giọng Minh Hoàng Lão Tổ căng thẳng, hơi run, Lão không biết đối phương có chịu đưa cho mình không? Lâm Phàm suy tư, Chư có thể cảm nhận truyền thừa lực lượng yếu kém nhất của giáo vương ra đâu có chỗ nào kinh người. Hắn chỉ có thể cảm ứng lực lượng của giáo vương. Còn về lực lượng của Long Châu thì không có. Minh Hoàng Lão Tổ giải thích rằng, Lâm Phong chủ, lực lượng ẩn chứa bên trong giấu rất sâu. Người bình thường không tra xét ra được. Lâm Phàm nheo mắt nói, cái gì, người nói ta là người bình thường. Hắn không phục nhìn đối phương, không thích nghe câu người bình thường này. Minh Hoàng Lão Tổ ngây ra, à, câu này nói sai sao? Lão chỉ đang giải thích thôi mà. Lâm Phàm búng tay, cho ngươi, hạt châu bị bắn qua. Minh Hoàng Lão Tổ không tin được. Đối phương thật sự đưa Long Châu cho lão. Không yêu cầu quá đáng gì. Minh Hoàng Lão Tổ không nghĩ nhiều. Đôi mắt nóng cháy phun ra Long uy hùng hậu như ngọn lửa nóng bỏng nướng vạn vật trên đời. Long Châu bị bao lấy. Phát ra tiếng xèo xèo. Minh Hoàng Lão Tổ cầu nhau. Là tên khốn nào lấy Long Châu của Lão Phu làm vật cất chứa? Quá lãng phí. Tạp chất trong Long Châu bốc hơi như khói trắng. Răng rác, bề mặt Long Châu nứt dạn. Mảnh nhỏ xíu bay lên. Lâm Phàm nhìn. Hờm, hạt châu biến đổi lớn. Không còn màu xám mà thành Long Châu tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Hạt châu lơ lửng trên cao. Có con rồng vàng quấn quanh. Minh Hoàng Lão Tổ quát lớn. Trở về, Long Châu tỏa sáng chói lòa bắn vào trán Minh Hoàng Lão Tổ. Tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Rung động thế gian, ánh sáng rực rỡ lan tràn trên mình rồng khổng lồ. Sau đó, hết rồi. Minh Hoàng Lão Tổ cảm kích nói. Lâm Phong chủ, đa tạ. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Không cần cảm kích. Bản phong chủ cũng muốn xem Minh Hoàng Lão Tổ mạnh cỡ nào. Nếu muốn đánh với bản phong chủ thì bản phong chủ cũng rất vui. Dù sao chưa chém rồng bao giờ. Nếu ngươi phục hồi đến đỉnh thì bản phong chủ rất vui. Kiếm lợi đôi chút, Minh Hoàng Lão Tổ ngây ngẩn. Nói gì vậy? Nói cái quái gì? Hoàn toàn không hiểu. Lâm Phàm nói, Long Châu đã trở về. Đứng lên, đi hai bước, hơi thở của Minh Hoàng Lão Tổ hùng hậu hơn nhiều. Không đi được, Lâm phong chủ, Lão Tổ có tổng cộng 3 viên Long Châu. Mới có một viên trở về. Không biết hai viên còn lại ở đâu. Lâm Phàm nghe vậy chớp chớp mắt. Tức là không giúp ích được gì. Vẫn vô dụng như cũ. Minh Hoàng Lão Tổ phát hiện ánh mắt của Lâm Phong chủ hơi khinh thường. Lão không có cách nào. Sự thật là vậy. Lão không phải loại ham ra oai. Minh Hoàng Lão Tổ chân thành cảm kích. Lâm Phong chủ, xin đừng nhìn Lão Phu như vậy. Lão Phu chỉ nói thật. Lâm Phong chủ thấy thân hình Lão Phu thế này chắc cũng nhìn ra. Mới rồi được một viên Long Châu chỉ có thể ôn dưỡng mình rồng. Muốn hoàn toàn sống lại còn một chặng đường rất dài phải đi. Nhưng vô cùng cảm tạ Lâm Phong chủ vô tư. Lão Tổ ghi nhớ trong lòng. Lâm Phong chủ là dị tộc đáng được tôn kính nhất Long Giới suốt mấy năm qua. Sau này Lâm Phong chủ sẽ là khách quý của Long Giới. Có thể lấy về một viên Long Châu thật là không dễ. Lâm Phàm hỏi, thật không? Thật là khách quý của Long Giới. Minh Hoàng Lão Tổ nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Cảm giác đối phương là lạ. Nhưng vấn đề nằm ở đâu thì Lão không rõ. Minh Hoàng Lão Tổ ngẫm lại đối phương tặng cho Long Châu. Ân tình này to lớn vô cùng. Minh Hoàng Lão Tổ gật đầu nói. Ừ, thật, Lâm Phàm nở nụ cười. Không ngờ còn có chỗ lợi này. Vậy những Lão Tổ trẻ của Long Giới các ngươi không quá tôn trọng bản phong chủ. Ngươi nói nên làm sao? Minh Hoàng Lão Tổ thề thốt bảo đảm. Cái gì? Sao có chuyện như thế xảy ra được? Bọn họ dám không tôn trọng với Lâm Phong chủ thì Lâm Phong chủ có thể đánh họ. Nếu bọn họ dám nhúc nhích là Minh Hoàng Lão Tổ này sẽ đập đầu chết tại đây. Minh Hoàng Lão Tổ có ý tưởng riêng. Tuy đối phương chỉ cho một viên Long Châu nhưng Lão xem trọng là năng lực của đối phương. Minh Hoàng Lão Tổ nhìn ra được đối phương đã tu luyện công pháp mạnh nhất Long Giới đến cảnh giới viên mãn. Mới tu luyện bao lâu mà đến trình độ kinh người như vậy? Dù là thần cũng không mau đến thế. Minh Hoàng Lão Tổ sẽ không nói ra tình huống thật. Không thì cho đối phương cảm giác vì các ngươi nhìn thấu tình huống của ta nên mới nịnh nọt. Nên Minh Hoàng Lão Tổ chỉ cảm kích chứ không ngốc nói ra kinh thán. Lâm Phàm trầm tư giây lát, nhận ý tốt của đối phương. Rất tốt, nếu lần sau gặp Long Châu sẽ tiện tay tìm về giúp cho. Viêm Hoa Tông có thể lôi kéo quan hệ với Long Giới. Một tông môn muốn lớn mạnh rất cần tông bạn. Minh Hoàng Lão Tổ vô cùng cảm kích. Đa tạ, Lâm Phong chủ đừng quá để ý. Long Châu cần có duyên mới biết. Chủ động tìm rất khó tìm thấy. Long Châu tự mang ẩn tính. Khó mà tra xét. Trừ phi Minh Hoàng Lão Tổ tự mình tìm mới cảm giác mối liên kết ngọn nguồn. Không thì dù là ai cũng không cách nào phát hiện. Dù là người của Long Giới cũng không thể. Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu. Tỏ vẻ thất vọng. Được rồi, đã giải quyết xong rồi thì bản phong chủ đi đây. Nhưng nói thật, ngươi khiến bản phong chủ rất thất vọng. Cứ tưởng sẽ cho bản phong chủ chỗ tốt gì. Không ngờ là bản phong chủ tặng lại cho ngươi. Chán, chán quá. Hắn có thể nói gì? Minh Hoàng Lão Tổ bị người đánh thành người thực vật. Giờ cần dựa vào hắn cứu tế. Quan hệ nhân quả này rất lớn. Minh Hoàng lão tổ hơi lúng túng. Mất mặt thật, chẳng những không giúp được người ta còn bị giúp lại. Nếu chiến hữu ngày xưa biết chắc chắn sẽ cười vào mặt lão. Minh Hoàng lão tổ nói, Lâm Phong chủ, ta còn có mấy bằng hữu. Tuy không rõ tình huống của họ nhưng nếu Lâm Phong chủ gặp được có thể trò chuyện một buổi với họ. Minh Hoàng lão tổ từng có chiến hữu, chứ một mình lão làm gì có bản lĩnh lớn như vậy. Nhắc tới chiến hữu làm lão rất nhớ, những chiến hữu đều là kỳ tài ngút trời hiếm có trong vực ngoại giới. Chẳng những có thiên phú tu luyện được ưu đãi, còn có trái tim bất khuất, tốt hơn một số cường giả quỳ xuống đất xin tha nhiều. Tiếc rằng cơ bản đều giống lão, bị cường giả chém giết, nhưng đều chờ hậu chiêu đợi hôm nào chiến tiếp. Lâm Phàm cười tủm tỉm hỏi, người nói chiến hữu có phải có một phụ nữ tên Vạn Quật lão tổ? Hắn thật không biết nói gì về ả đàn bà kia, lần trước bị hắn làm một trận, nếu không phải lão sư can ngăn là nàng ta đã xui xẻo không lối thoát rồi. Minh Hoàng lão tổ cười nói, à, Lâm Phong chủ biết chiến hữu của lão phu, Vạn Quật là nữ đế mạnh nhất vực ngoại giới, ngẫm lại cũng mấy vạn năm không gặp, chắc nàng cho rằng ta chết. Lâm Phàm cười càng tươi, quen chứ, rất quen, tiếp xúc thân thiết rất nhiều lần. Ngươi nói xem có quen không? Minh Hoàng lão tổ ngây người nhìn Lâm Phàm. À, ý nghĩa sâu xa trong câu nói này dễ khiến người suy nghĩ vẩn vơ. Từng tiếp xúc thân thiết rất nhiều lần. Kiểu tiếp xúc thân thiết thế nào? Lão nhớ Vạn Quật không phải hạng nữ nhân dễ dãi. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều nữa. Ngươi có gì muốn nói không? Mắt Lâm Phàm sáng ngời nhìn Minh Hoàng lão tổ, như đang nói có hiểu cách giao thiệp với người không vậy. Ánh mắt của người này khác lạ. Minh Hoàng lão tổ rất nhanh nhạy, hiểu ngay ẩn ý trong ánh mắt đó. Ánh mắt muốn chấn lột. Minh Hoàng lão tổ hắng giọng, khụ khụ, Lâm Phong chủ là đại ân nhân của lão phu. Tiếc rằng vạn năm qua lão phu đã tiêu hao hết tài phú của mình. Chứ không thì đã giao hết tài phú cho Lâm Phong chủ. Minh Hoàng lão tổ vội bổ sung thêm, nhưng sao lão phu có thể để Lâm Phong chủ chịu thiệt? Lát Lâm Phong chủ đi bảo khố của Long Giới chọn thoải mái. Thích cái gì cứ lấy. Cứ bảo là lão phu nói vậy. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, không tính bị lỗ. Tốt, từ chối thì bất kính. Nếu bản phong chủ không nhận có vẻ hơi khinh thường ngươi. Minh Hoàng lão tổ thầm rít gào. Cầu ngươi đừng xem trọng ta. Bên ngoài, lão tổ Long Giới không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Minh Hoàng lão tổ xuất hiện là việc lớn nhất Long Giới từ xưa đến nay. Giờ nhận tiếp đãi lại là một người tộc khác, còn là kẻ không khiến người ta thích. Lão tổ đứng nơi đó, đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm Minh Hoàng lão tổ nói gì với tiểu tử kia. Thật là dày vò người. Lão rất muốn biết, lão tổ Long Giới bỗng thấy bóng dáng tiểu tử này, lão đổi sắc mặt tươi cười hỏi. Lâm Phong chủ ra rồi, người được Minh Hoàng lão tổ tiếp đãi, bảo lão tổ Long Giới sụ mặt với người ta là muốn ăn đòn à. Lâm Phong chủ, lão tổ chúng ta nói gì với ngươi vậy? Lão tổ rất tò mò, muốn biết tin tức bên trong, vực sâu có thể che chắn hết thảy, dù không che thì lão không có lá gan nghe trộm, đó là Minh Hoàng lão tổ chứ không phải tôm tép gì. Minh Hoàng lão tổ là tín ngưỡng, là cột trụ trong lòng lão tổ Long Giới, trước kia bắn ra bãi nước tiểu thành đời rồng rực rỡ. Tất cả nhờ phúc của Minh Hoàng lão tổ, giọng Minh Hoàng lão tổ truyền ra, sau này Lâm Phong chủ là khách quý của Long Giới, toàn Long Giới, dù là đám nhãi các ngươi cũng phải khách khí với Lâm Phong chủ. Nếu không thì chờ khi lão tổ lại thấy ánh mặt trời sẽ dậy lại các ngươi. Mang Lâm Phong chủ đi bảo khố, mặc cho Lâm Phong chủ chọn lựa, không thể làm trái, đi đi, Minh Hoàng lão tổ dứt lời, trời long đất lở, đối với hai người thì bốn phía như thời gian trôi đi. Chớp mắt đã ở bên ngoài. Lão tổ Long Giới thộn mặt ra. Cái gì? Minh Hoàng lão tổ nói chuyện lão có nghe. Tên này là khách quý của Long Giới. Bọn họ cũng phải khách khí với người ta. Quá kinh người. Đó là Minh Hoàng lão tổ. Sao có thể cho lời hứa như vậy? Dù muốn phản đối cũng vô dụng. Minh Hoàng lão tổ đã mở miệng rồi. Chẳng lẽ lão phản bác lại? Lão tổ Long Giới nhìn Lâm Phàm, rất muốn xem kỹ tiểu tử này làm cách nào mà dỗ Minh Hoàng lão tổ vừa lòng đẹp ý như vậy. Khi thấy đối phương cười với mình thì lão rất bất đắc dĩ. Nụ cười khiến người nhức đầu. Lão cười cười, ha ha, Lâm Phàm cũng cười, nụ cười mang ý ngươi biết nên làm gì rồi chứ. Lão tổ Long Giới khách khí nói, Lâm Phong chủ, xin mời đi theo ta. Minh Hoàng lão tổ đã mở miệng, nếu lão còn nói gì thì đó là không nể mặt Minh Hoàng lão tổ. Không nể mặt lão tổ tức là muốn chết. Nhưng ngẫm lại bảo khố Long Giới sắp bị người tộc khác đi vào làm lòng lão đau nhói. Không còn cách nào, nói gì được, trước cánh cửa to hoa văn rồng, lão tổ Long Giới hít sâu, đẩy mở cửa đá mời Lâm Phàm vào. Lâm Phong chủ, mời vào, đây là từ trước đến nay lần đầu tiên Long Giới cho người ngoài vào bảo khố. Trong thứ nguyên, đám lão tổ không ra mặt đều lưu luyến nhìn chằm chằm. Chuyện gì thế này, sao để người ngoại tộc vào bảo khố? Ai biết đâu, Minh Hoàng lão tổ mở miệng thì ngươi nói gì được? Một lão tổ nhỏ giọng nói, các ngươi nói xem có phải vì thời gian lâu nên đầu óc của Minh Hoàng lão tổ hơi chậm chạp. Tất cả lão tổ ngây người nhìn lão tổ kia. Quả nhiên, ai đánh đầu ta, lão tổ kia khá lớn tuổi. Lúc này đầu u một cục, không biết bị ai đánh mà lão không kịp phản ứng. Sau đó lão tổ nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Minh Hoàng lão tổ, ta biết sai rồi, đừng đánh ta, biết sai rồi, còn ai đánh lão tổ nữa? Chắc Minh Hoàng lão tổ nghe được câu kia nên cốc đầu lão. Giọng Minh Hoàng lão tổ từ vực sâu vọng ra. Hừ, đám nhóc các ngươi, lâu không dạy dỗ đều vô pháp vô thiên. Ngoan ngoãn cho lão phu. Các lão tổ run cầm cập, sợ muốn chết. Lão tổ Long Giới ở một bên đề cử. Lâm Phong chủ, nhìn xem, toàn là thứ tốt, hay lấy cái này đi. Nơi này là bảo khố Long Giới. Bên trong có nhiều thứ rất quý giá. Thiếu một món sẽ làm lão đau lòng chết. Lâm Phàm giơ tay lên, bất mãn nói. Ngươi có cảm thấy phiền không vậy? Bản phong chủ mới đi vào. Chưa xem cái gì mà ngươi đã bảo bản phong chủ chọn cái này. Nếu Long Giới các ngươi không có lòng thì thôi. Bản phong chủ không chọn nữa. Người gì kỳ cục, vừa vào đã lải nhải. Phiền chết người, hắn rất muốn một bàn tay đập chết lão già này, rõ là sợ hắn tuyển đồ tốt quá. Tiếc chứ gì, lão tổ Long Giới thầm rít gào. Không chọn thì tốt, cầu còn không được, tiếc rằng lão chỉ tưởng tượng vậy thôi. Sao mà được, lão tổ Long Giới đứng một bên. Không dám nói nhiều nữa. Ta không nói nữa. Lâm Phong chủ xem từ từ. Lão không dám làm trái ý chí của Minh Hoàng lão tổ. Lâm Phàm đứng đó, ngước đầu, thật là tài phú nhà phú ông. Đôi mắt hắn bị tài phú tràn ngập. Đây là bảo khố giàu nhất mà hắn từng thấy. Chữ vật giới chỉ của Xích Cửu Sát, Viên Chân cũng rất giàu. Nhưng so với Long Giới thì khác xa. Không cùng đẳng cấp, Lâm Phàm cười nói, thật là nơi giàu có. Muốn chọn ra thứ tốt sẽ mất nhiều thời gian. Lão tổ Long Giới thì sụ mặt xuống. Mất hết niềm vui, lòng đau đớn, tài phú sắp bị người cướp đi. Tim đau quá, lão tổ Long Giới không rõ Minh Hoàng lão tổ nhìn chúng tiểu tử này ở điểm nào. Vì sao tốt với hắn như vậy? Không hiểu, thật sự không hiểu. Một nơi chim hót hương hoa, nơi này trăm hoa đua nở. Có hai bóng người ở giữa bụi hoa. Hoa nương nương vuốt mặt hỗn loạn, đau lòng hỏi. Phu quân không vui sao? Hỗn loạn lắc đầu nói. Không, sao lão có thể nói thật là không vui? Đã tán gái thì dù hộc máu cũng phải tiếp tục. Người bình thường thật sự không chịu nổi mặt của hoa nương nương, chỉ có phiêu thánh hỗn loạn là nhịn được. Tuy lão thích nhìn mặt, nhưng nhiều lúc khuôn mặt đối với lão là tính giá cả cao thấp. Thường đi ở bờ sông sao có thể không ướt giày. Lần này lão bị hố, nhìn thấy bóng lưng đã không kiềm được lửa nghiệt hồng hoang trong lòng. Đặt ra tiền cược cả đời, khi phút cuối nhìn khuôn mặt thì lão nín thở. Nhưng lão không phải hạng người dễ đổi ý. Đã tán gái thì dù nuốt lệ cũng phải tán tới cùng. Hoa nương nương nằm trong ngực hỗn loạn, vươn tay vuốt mặt lão. Phu quân là người đầu tiên nói lời đó với ta. Vì phu quân, ta có thể từ bỏ mạng sống. Mắt hoa nương nương tràn đầy trìu mến. Tuy tu vi đỉnh cao, đứng trên vạn người nhưng chưa bao giờ có chuyện như vậy đến với nàng. Phiêu thánh hỗn loạn mỉm cười. Trong nụ cười ẩn chứa bất đắc dĩ. Lão rất muốn tìm người tố khổ. Lần này té hố thật. Lần trước tìm Lâm Phong chủ phàn nàn. Không phải nói mình hối hận mà nói là mình đã té hố. Lúc này, luồng uy thế khủng khiếp từ xa ập đến. Trăm hoa xung quanh nát bấy bay trong thiên địa. Đây là đại bản doanh của hoa nương nương, xung quanh có đại trận bảo vệ an toàn chỗ này, dù đạo cảnh đến cũng phải xem mình có năng lực bài trừ đại trận không. Chẳng ngờ đại trận thoáng chốc tan vỡ thành tro. Một giọng the thé từ xa truyền đến. Ha ha ha, nơi này vui thật, rất xinh đẹp, ta muốn phá đi. Hoa nương nương biến sắc mặt, khí thế sắc bén bao phủ bốn phía. Ánh mắt xuyên thấu thiên địa nhìn phía xa. Ai đến đây càn rỡ? Đó là hai bóng người. Làm hoa nương nương ngạc nhiên là có đứa bé. Khủng bố nhất là nó. Nữ nhân bên cạnh đứa bé thì rất yếu. Chỉ có đại thánh cảnh. Đại trận ở trong tay đứa bé như tờ giấy. Hai tay chộp bẻ gãy. Không chút sức chống cự. Hoa nương nương cảnh giác nói. Phu quân hãy đi trước. Chờ ta đến tìm. Phiêu thánh hỗn loạn ngây người nhìn hoa nương nương, không nghe hiểu. Cái gì? Hoa nương nương nghiêm túc nói. Phu quân đi trước. Đối phương rất mạnh. Chờ ta tìm phu quân, còn một câu nàng chưa nói, đó là nếu nàng có thể sống. Xuân Mai trước ngực thêu hoa vẻ mặt hốt hoảng nói, nương nương, đứa bé bên ngoài quá lợi hại, nhiều người của chúng ta đều bị hắn xé nát. Xuân Mai thấy đồng bạn bị đứa trẻ tàn nhẫn xé vụn. Nội tạng, thịt rơi đầy đất, cực kỳ khủng bố, tiếng la còn vang vọng trong đầu gã. Hoa nương nương giơ tay dẫn động thiên địa, các ngươi đi trước, một luồng sáng kéo những người hầu trước mặt đến bên người nàng. Bọn họ chảy mồ hôi ròng ròng. Người đẫm máu, có người bị đứt một tay, máu chảy ồ ạt, rất là khủng bố. Xuân Mai kiên quyết nói, nương nương, Chúng ta không đi, gã muốn ở lại cùng nương nương đánh lùi kẻ địch. Hoa nương nương nhìn đám người hầu, nhẹ gật đầu, tốt, nàng lại nhìn hỗn loạn. Phu quân đi đi, hỗn loạn rất muốn đi, nhưng lão không thể, vì đó không phải suy nghĩ trong lòng lão. Hỗn loạn lắc đầu nói, ta cũng không đi, lời hỗn loạn này nói ra thì dù trời sụp xuống cũng sẽ không thay đổi. Điều kiện là làm bạn cả đời vậy thì cả đời, dài ngắn không sao cả. Ha ha ha, các ngươi không đi được. Linh khí trong phạm vi nhanh chóng co rút tụ vào một điểm. Hình thành khuôn mặt khủng bố dữ tợn ở giữa hư không. Gương mặt kia rất tà ác, kinh người vô cùng, miệng đầy răng nhọn, như ác ma, trán hoa nương nương rịn mồ hôi. Các hạ rốt cuộc là ai? Khí thế của đứa bé quá khủng bố, làm trái tim lâu rồi không dao động của nàng phải đập nhanh. Đó là tín hiệu gặp cường địch, người đánh chết các ngươi. Gương mặt kia co rút xuống dưới, hai bóng người chậm rãi đi tới. Tâm tình của Liễu Nhược Trần khá tốt, đi theo đứa bé này thật là thần chắn giết thần, dù là ai đều sẽ chết thảm trong tay nó. Liễu Nhược Trần bỗng mặt biến sắc, mỉm cười nói, ủa, là hỗn loạn quân chủ đây mà. Mặt hỗn loạn không biểu tình, khi thấy Liễu Nhược Trần thì kinh ngạc kêu lên, Liễu Nhược Trần, hỗn loạn không ngờ gặp lại đệ tử cũ của Thánh Đường Tông ở đây. Hoa nương nương hỏi, người phu quân quen, hỗn loạn nhíu mày nói, ừ, đệ tử của Tông Môn ta, nhưng biến mất lâu rồi, không ngờ xuất hiện ở đây. Liễu Nhược Trần nhếch mép, ha ha ha, hỗn loạn quân chủ, vị này là phu nhân của ngươi. Thật là xấu chưa từng thấy, hiện giờ nàng chẳng sợ ai cả, dù là ai đều không thể mang đến chút tổn thương nào cho nàng. Có người tức giận quát, xông về phía Liễu Nhược Trần, dám nhục nương nương, tìm cái chết. Với tu vi đại thánh cảnh của Liễu Nhược Trần tất nhiên không đánh lại người hầu kia. Nhưng trước mặt người hầu dường như xuất hiện một tấm gương. Gã đụng vào, lơ lửng trong hoàn cảnh chân không, chẳng có điểm rơi. À, người hầu vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Liễu Nhược Trần khinh thường nói, hừ, còn muốn giết ta, thứ như con kiến, không cần nàng ra tay. Đứa bé đứng bên cạnh cười tâu, he he, chết cho ta. Dứt lời, đứa bé giơ tay lên, năm ngón siết lại, uy thế kinh khủng bộc phát ra, những cây gai đâm ra bao quanh người hầu, chớp mắt bắn về phía người hầu. Hoa nương nương mặt biến sắc, vươn tay thò vào trong, uy thế hùng hồn chấn động. Đi ra, hoa nương nương kéo mạnh, lôi người hầu ra ngoài rồi ném ra sau lưng mình. Nàng thì lùi mấy bước, một tay chắp sau lưng, cổ tay rách ứa máu. Rất mạnh, mặt hoa nương nương nghiêm túc, mới rồi cứu người hầu ra nàng đã chịu thiệt. Có thể làm nàng bị thương thì không thể coi thường thực lực của đối phương được. Đứa bé thè lưỡi liếm, ánh mắt khiến người kinh dị. He he, ngửi được rồi, ngươi bị thương. Xuân Mai hết hồn kêu lên, nương nương, không ngờ nương nương bị thương. Đứa bé này có lai lịch gì mà khủng bố như vậy? Quá kinh người, hoa nương nương giơ tay ngăn người hầu lại, không cho họ xung động. Không sao, đứng phía sau hết, đừng đến gần. Liễu Nhược Trần đã không còn là nàng ngày xưa. Từ khi vô tình to bụng ra, nàng từng muốn chết, không ngờ trời ban đứa trẻ thần, cho nàng được thứ ngày xưa không dám mơ. Cường giả thì sao, ở trong tay hài nhi của nàng đều thua cực kỳ thê thảm. Giọng Liễu Nhược Trần lạnh băng, tràn ngập tức giận vô tận. Hỗn loạn quân chủ, ngươi có biết Lâm Phàm Viêm Hoa Tông ở đâu không? Nếu ngươi nói cho ta biết vị trí của hắn thì ta sẽ tha cho các ngươi khỏi chết. Hỗn loạn trả lời, không biết. Hỗn loạn không biết Liễu Nhược Trần trải qua cái gì mà có biến đổi như vậy. Quá kinh người, giọng Liễu Nhược Trần tràn ngập tức giận. Cái gì? Sau đó bình ổn lại, nàng nghiền ngẫm nhìn hỗn loạn. Quân chủ, ngươi từng cao cao tại thượng trong Thánh Đường Tông. Liễu Nhược Trần này là thánh nữ nho nhỏ, không được xem trọng, bây giờ thì khác, các ngươi đều là cá nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngươi quỳ xuống, hứa trung thành với ta thì ta sẽ tha cho ngươi, nếu không sẽ chết. Phiêu Thánh hỗn loạn nhìn Liễu Nhược Trần, muốn ra giá, nhưng cố kìm nén, muốn nói lại thôi. Hoa nương nương lên tiếng, phu quân có lời gì thì nói đi. Hỗn loạn lắc đầu nói, thôi, không nói, thật ra lão muốn hỏi Liễu Nhược Trần là bao nhiêu tiền. Nhưng lão đã bán mình rồi, có thể lấy ra bao nhiêu để mua nàng? Ta muốn đánh chết các ngươi. Đứa bé nhích người, uy khủng bố bao phủ thiên địa ập đến. Hoa nương nương biết đối phương rất mạnh, ở lại đây đấu cứng thì không vài người sống ra ngoài được. Ầm ầm, bầu trời bị xé rách, thực lực của đứa bé quá khủng bố, ra tay làm chấn động hư không. Khuôn mặt hoa nương nương nghiêm túc, nàng cảm nhận lực lượng của cự linh tộc trên người đứa bé. Liên tưởng cự linh tộc bị diệt tộc, nàng biết có lẽ là bị đứa bé này tiêu diệt. Nếu đúng vậy thì chỉ có đi, không thể ở lại. Long giới, lòng lão tổ long giới lạnh lẽo, muốn chết. Lâm phong chủ, cái này, tiểu tử này hoàn toàn không khách khí với họ, vào bảo khố chọn mấy món, toàn là thứ tốt, dù là long giới cũng không có nhiều. Lâm phàm quay đầu hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì? Lão Tổ Long Giới lắc đầu nói. Không có, lão có thể nói gì? Minh Hoàng Lão Tổ đã lên tiếng. Lão rất muốn hỏi lại. Ta có thể nói cái gì? Khi Lâm Phàm rời khỏi bảo khố, Lão Tổ Long Giới thở phào. Tuy bị lấy đi cũng nhiều nhưng còn trong giới hạn chấp nhận được. Lâm Phàm ở lại Long Giới một ngày. Không vội rời đi, Ngao Bại Thiên nghe nói Lão Tổ mang huynh đệ bằng nhựa của mình đi bảo khố Long Giới chọn lựa thì ngây người. Huynh đệ bằng nhựa làm bằng cách nào mà khiến Lão Tổ dẫn hắn đi bảo khố? Đây là chuyện lớn bằng trời. Người bình thường không dám tin tưởng. Ngao Bại Thiên đã nhìn ra, bất giác huynh đệ bằng nhựa tạo nên mối quan hệ tốt đẹp với các Lão Tổ. Về sau không thể trêu vào đồ đệ của hắn. Chi Chi Điểu mang theo ánh sáng màu lam bay tới bầu trời Long Giới. Thả tờ giấy xuống, Viên Chân muốn hại ta. Khả năng lớn nhất là đăng tin trên Chi Chi Điểu. Lâm Phàm hơi mong đợi. Không biết Viên Chân sẽ nói thế nào. Có lẽ nói hắn là tội ác tày trời. Tội đáng muôn chết. Lâm Phàm đọc nội dung Chi Chi Điểu. Quả nhiên Viên Chân ra tay. Tà ma lớn nhất vực ngoại giới. Lâm Phàm tàn nhẫn tổn thương mao trọng của chính đạo Sơn ta. Tà ma như thế nên bị giết. Viên Chân này tại đây kêu gọi kẻ sĩ chính đạo thế gian cùng nhau thảo phạt người này. Trên Chi Chi Điểu có nhiều nội dung nhưng Lâm Phàm không đọc hết. Đơn giản là tìm người cùng nhau giết hắn chứ có gì mới mẻ đâu. Giờ ẹc, Lâm Phàm đã hiểu, với năng lực của hắn có thể trở thành soạn giả cấp tông sư của Chi Chi Điểu là vì mấy người kia đầu óc mít đặc. Nhìn Viên Chân viết xem, cái thứ gì, từ đầu tới đuôi đòi đánh đòi giết, không có chút tình cảm nào trong đó. Nếu Viên Chân viết bừa là Lâm Phàm vô tình nghiền chết trẻ nhỏ thì hắn đã phục năng lực kéo thù hận của đối phương. Nhìn lại bài này xem, không ốm mà rên. Trừ người bên Viên Chân sẽ tham gia vào đại quân thảo phạt ra. Người bên ngoài sẽ không chung phe với tên khùng này. Có một bài viết hấp dẫn Lâm Phàm chú ý. Hoa cung bị một đứa bé phá diệt. Hoa nương nương không đánh lại đứa bé. Mang theo người hầu chạy trốn. Lâm Phàm cau mày, nội dung này thú vị. Hoa nương nương mà bị người đánh chạy trốn. Thật khó tin, Hoa nương nương là cường giả đỉnh cao nhất đạo cảnh ở vực ngoại giới. Thế nhưng bị đứa bé đánh chạy trốn. Khỏi đọc cũng biết nữ nhân mang theo đứa bé chắc là Liễu Nhược Trần. Lâm Phàm suy tư, à ta được cơ duyên gì mà một hơi lên trời, hơi bị kinh người, hắn không nghĩ ra đứa bé từ đâu chui ra. Liễu Nhược Trần vì báo thù nên tìm người mượn tinh sinh con. Làm ra quái thai, vấn đề này đáng giá đào sâu, có thể biết bên trong sâu xa thế nào. Lâm Phàm đọc tiếp, lại một bài hấp dẫn chú ý. Lâm Phong chủ, ta là hỗn loạn, Liễu Nhược Trần mang theo đứa bé kia rất mạnh, đang tìm tung tích của ngươi. Phải cẩn thận, đây là hỗn loạn đăng bài. Không ngờ người này có tấm lòng thông báo cho biết. Tính tình không tệ, đầu ngón tay Lâm Phàm gõ mặt bàn. Thú vị đây, hắn không sợ, đang suy nghĩ cách giải quyết. Hắn cần đi chỗ chủ chính đạo một chuyến. Nhưng Liễu Nhược Trần nhảy ra lượn vòng. Lâm Phàm rất muốn xem nàng có thể làm ra chuyện gì. Trên Chi Chi Điểu có bình luận. Lâm Phàm nhìn thoáng qua. Tạm thời không thấy người quen. Bọn họ đều ôm lòng tò mò với chuyện này. Hoa nương nương bị trấn áp đánh chạy. Thật sự rất kinh người. Không tin nổi. Đứa nhóc kia có năng lực gì mà ghê gớm thế? Chắc gặp quỷ, nhưng người sáng suốt thì biết chuyện này có thật. Cự linh tộc bị diệt tộc gây động tĩnh lớn. Nghe đồn cũng do một nữ và một đứa bé làm. Lâm Phàm đứng lên, hắn muốn rời khỏi Long Giới đi chính đạo Sơn, tên kia quá phiền. Gần đây cũng rảnh, đến đó chắc có thể kiếm điểm. Còn về công pháp thì Lâm Phàm đã chọn một môn công pháp tạm được trong Long Giới. Đương nhiên so với Thủy Ma Kinh thì chênh lệch lớn. Không cùng đẳng cấp, nhưng không sao, hắn chỉ muốn tích lũy nội tình. Một môn công pháp không đủ thì lấy vài môn không đủ thì mấy chục môn. Lâm Phong chủ, ngươi sắp đi, Lão Tổ Long Giới không ngủ được, đứng ngồi không yên chờ ở bên ngoài. Lão Tổ Long Giới sợ rồi. Giờ Lâm Phong chủ xoay người biến thành khách quý của Minh Hoàng Lão Tổ Long Giới. Đứng phía sau Lão Tổ, nên dù là Lão cũng không đắc tội nổi. Lâm Phàm định bay lên, thấy Lão Tổ đi tới thì cười hỏi, như thế nào, tiếc không nỡ để ta đi. Lão Tổ Long Giới giật nảy mình, câu này nghe không dễ chịu. Không nỡ, lão cầu còn không được, nhưng nếu nói thẳng ra thì không hay. Lão Tổ Long Giới cười nói, nụ cười hơi lúng túng. Đương nhiên rồi Lâm Phong chủ, ngươi là khách quý của Minh Hoàng Lão Tổ Long Giới chúng ta. Lão Phu không nỡ để Lâm Phong chủ đi, đúng không? Lâm Phàm phất tay, thôi, không đùa ngươi, nhìn mặt của ngươi xem. Sợ đến mức đó, hắn bay lên trời, ẩn vào hư không biến mất. Lão Tổ Long Giới lau mồ hôi chán, rất là mừng, rốt cuộc đã đi. Không thì lão suốt ngày phập phồng lo sợ. Nhật Thiên là đại đệ tử của Lâm Phàm, địa vị tăng vùn vụt trong mắt Ngao Bại Thiên. Ngao Bại Thiên nhận được tin của Lão Tổ, huynh đệ bằng nhựa trở thành khách quý của Long Giới. Tin tức này làm gã không kịp phản ứng. Đang yên lành sao bò lên nhanh thế. Chớp mắt vọt lên đẳng cấp khách quý rồi. Vậy chẳng phải là gã không thể chở người khi ở trước mặt huynh đệ bằng nhựa, cũng phải nâng niu đồ đệ của hắn. Ngao Bại Thiên bỗng thấy buồn, đời rồng của gã không nên như vậy. Đồng tộc tìm đến đòi lẽ phải cho nhi tử của mình. Bại Thiên, nhóc con nhà ta bị sao vậy? Tại sao bị nghiệt tử kia đánh mà ngươi không xử phạt nó? Nếu là lúc trước, Ngao Bại Thiên sẽ vỗ ngực nói, yên tâm, giao việc này cho ta. Còn bây giờ thì gã không có cách nào. Lại đây, ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ đến việc đó nữa. Sau đó Ngao Bại Thiên nói tình huống của huynh đệ bằng nhựa. Đồng tộc giật mình tái mặt, xám xịt chạy mất, lúc gần đi còn la lên, để ta trở về dạy lại thằng nhóc kia. Nhiều người mà ăn hiếp một người. Ngao Bại Thiên nhìn, lắc đầu, việc này đã không còn cách kéo lại. Về sau không phải ai cũng có thể chọc vào nghiệt tử này. Chính đạo sơn, phải chơi cho đã mới được. Lâm Phàm xuyên qua hư không? Bận rộn quá, bận tối mặt tối mày mà mụ Liễu Nhược Trần còn cứng rắn nhảy ra. Cái tên Viên Chân cũng tìm mình báo thù. Rất muốn ghép cặp hai người này cho rồi. Nhưng Lâm Phàm không để hai người này trong lòng. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm đang oán trách sao chính đạo sơn xa quá thì nghe tiếng nói chuyện bên dưới. Đám tà ma yêu đạo các ngươi còn không bó tay chịu trói. Hôm nay chúng ta là đệ tử chính đạo sơn phải trừ ma về đạo. Mấy người trẻ tuổi ở bên dưới cầm binh khí, ánh sáng bắn ra đánh nhau với một nam nhân người tỏa hơi thở âm u. Cảnh tượng rầm rộ, đánh bụi bay mù mịt. Nam nhân âm u cười khẩy nói, đám vật nhỏ các ngươi, khi gã tấn công thì hơi thở hỗn tạp hóa thành lực lượng khủng bố ập đến. Bùm, bốp, đệ tử chính đạo sơn đụng mạnh vào cây cối, ọc ra bãi máu, ánh mắt kinh sợ, dường như không ngờ tà ma này khủng bố đến vậy. Bọn họ đông người mà không đánh lại. Nam nhân âm u cười lạnh, từng bước một đến gần đối phương. He he, đám vật nhỏ các ngươi nghĩ đông người là được sao? Ta chỉ chơi đùa với các ngươi. Nam nhân âm u khó xử, phân vân nói, chút nữa ta nên dạy dỗ các ngươi thế nào? Là cắt thành từng miếng hay từ từ bẻ gãy? Vấn đề này khiến ta khó xử. Bùm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập mặt đất thủng cái hố sâu. Lâm Phàm bẻ cổ, nhìn người nằm dưới đất. Các ngươi là đệ tử của chính đạo sơn? Đệ tử cầm đầu không ngờ hộc máu nhìn Lâm Phàm, không biết hắn là ai, nhưng thoạt trông không phải chung phe với tà ma. Đệ tử cầm đầu gật đầu nói, đúng rồi, chúng ta là đệ tử của chính đạo sơn. Người sau lưng ngươi là tà ma, vì tu luyện tà công đã tàn sát hơn 1.300 người. Hôm nay bị chúng ta bắt được, nhưng không ngờ, khụ khụ. Đệ tử chưa nói hết câu lại ho ra máu. Nam nhân âm u bước chậm đến gần Lâm Phàm, mắt lấp lóe tia trêu cợt. Này vật nhỏ, ngươi từ đâu đến? Không phải ta bị bọn họ bắt được mà là cố ý dụ bọn họ đến đây. Sau khi vực ngoại giới dung hợp tăng thêm nhiều người, giết mãi không hết, là lò tu luyện tà công tốt nhất. Nam nhân âm u đứng ở phía sau, cười rất âm trầm, đệ tử chính đạo sơn hét lên. Cẩn thận, bọn họ thua rồi, không ngờ tên này khủng bố như vậy. Quá kinh người, nam nhân âm u ra tay, định bẻ đầu Lâm Phàm xuống. Thoáng chốc biến cố diễn ra, bùm, nam nhân âm u cúi đầu nhìn lồng ngực từ khi nào thủng lỗ to. Sau đó từ từ ngước đầu khó tin nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm búng trán nam nhân âm u, bùm một tiếng, đầu gã bể nát, một cục máu thịt bắn bốn phía. Các đệ tử chính đạo sơn hết hồn nhìn Lâm Phàm, sau đó nở nụ cười. Bọn họ được cứu rồi, không ngờ thực lực của đối phương mạnh như vậy. Giơ tay giết tà ma trong tích tắc, Chu Ngọc Minh ôm quyền, vô cùng cảm kích nói, huynh đệ, tài hạ là đệ tử tam phẩm của chính đạo sơn. Chu Ngọc Minh, đa tạ huynh đài cứu chúng ta. Ủa, huynh đệ làm gì vậy? Lâm Phàm tiến lên sờ soạng người bọn họ, lấy chữ vật giới chỉ của họ. Chu Ngọc Minh kêu lên, huynh đệ, có gì từ từ nói, đừng cởi đồ của chúng ta được không? Chu Ngọc Minh hoang mang, không hiểu nổi chuyện gì nữa. Đối phương giết tà ma là ân nhân cứu mạng trong mắt họ. Nhưng rồi đối phương lột đồ của họ ra. Kỳ lạ, đừng nhúc nhích, bản phong chủ không giết các ngươi. Xem bộ dạng của các ngươi không tệ, nhưng chủ chính đạo Viên Chân của các ngươi thì quá âm hiểm. Bản phong chủ đến tìm, nhìn xem y làm được gì. Lâm Phàm rất quen thuộc thứ tự siêu tầm thắng lợi phẩm. Chu Ngọc Minh ngây ra, ngẩng đầu nhìn đối phương, gã không ngờ đối phương tìm tông chủ Viên Chân của họ. Nhìn gì, có gì lạ, tông chủ các ngươi tu luyện tà công mà còn cắn ngược lại bản phong chủ. Tiện chưa từng thấy, còn ở trên chi điều kêu gọi người đến thảo phạt bản phong chủ. Nhưng bản phong chủ không phải loại người thích làm phiền người khác. Các ngươi mau trở về nói cho Viên Chân biết rằng bản phong chủ đến. Lâm Phàm lột sạch bọn họ, không chừa quần đùi, Chu Ngọc Minh che thân dưới, ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Ít ra hãy chừa cho chúng ta một bộ đồ chứ. Lâm Phàm liếc bọn họ một cái, đi thẳng, trên đường đến chính đạo sơn không vội đi liều mạng. Gần đây tông môn không có nhiều vùng đất mạo hiểm, phải kiếm một ít về mới được. Chính đạo sơn là thế lực lớn, lấy chủ chính đạo viên chân dẫn đầu hình thành phạm vi thực lực to lớn. Thế lực đối địch với họ là ma thần Xích Cửu Sát. Lâm Phàm lẩm bẩm, nếu viên chân biết bản phong chủ đến chắc sẽ rất hưng phấn. Lâu lắm rồi hắn không di rời tài phú ở nơi nào đó. Viên chân thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tên già đáng yêu kia thật là tràn đầy thân thiện. Lâm Phàm nhìn bên dưới có đệ tử tụ tập, hình như đang tôi luyện. Đối với thế lực lớn mạnh như chính đạo Sơn tất nhiên sẽ có vùng đất mạo hiểm ở gần để các đệ tử tu luyện. Bịch, Lâm Phàm đáp xuống cửa vùng đất mạo hiểm. Đứng thẳng người, mở công pháp ra, thân hình vươn cao 10 thước. Các đệ tử đang nói chuyện với nhau. Chuẩn bị vào vùng đất mạo hiểm thì bỗng nghe tiếng gầm rú làm bọn họ giật mình trợn mắt há hốc mồm. Đập vào mắt là thân hình khổng lồ khủng bố. Quá cao, quá vạm vỡ, phát ra khí thế khiến họ giật mình và khủng hoảng. Lâm Phàm bẻ cổ, cười tươi hỏi. Các ngươi đều là các đệ tử của chính đạo Sơn. Hắn rất thân thiện với những tiểu bảo bối này. Đệ tử chuẩn bị vào vùng đất mạo hiểm cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Ngươi là ai? Bọn họ hết hồn. Không rõ người này là ai, bề ngoài quá kinh khủng. Cảm giác rất mạnh, Lâm Phàm vỗ vào vách tường lối vào vùng đất mạo hiểm. Bản phong chủ hỏi các ngươi có phải là đệ tử của chính đạo Sơn không? Trả lời có hoặc không? Sao không nghe hiểu hả? Lực lượng khủng bố bùng nổ. Nguyên vùng đất mạo hiểm rung rinh nứt dạn. Cảnh này làm đệ tử xung quanh sợ hết hồn, mặt xanh mét như thấy quỷ. Đúng, bọn họ đều là đệ tử của chính đạo Sơn, đối phương một cái bộc phát ra lực lượng rất mạnh. Họ cảm nhận được, Lâm Phàm vung tay đuổi đám người kia mau biến khuất mắt. Rất tốt, các ngươi có thể đi. Nơi này đã là của bản phong chủ. Trở về nói cho tông chủ viên chó các ngươi là bản phong chủ đến. Chờ xem y thảo phạt bản phong chủ thế nào. Còn về gây sự thì thôi đi, dù sao có thù với tông chủ của họ chứ không phải họ. Hơn nữa đám người kia toàn tu luyện công pháp hạo nhiên chính khí. Khác với viên chân, một nam nhân trung niên bước ra. Càn rỡ, sao ngươi có thể vũ nhục tông chủ của chúng ta? Nơi này là vùng đất mạo hiểm của chính đạo Sơn. Nam nhân trung niên là người dẫn đội. Nghe lời đối phương nói thì lộ vẻ mặt hờn giận. Giận vì Lâm Phàm nhục nhã tông chủ của họ. Lâm Phàm ngước đầu lên, híp mắt nhấc chân dẫm mặt đất. Đất răng rắc nứt dạn li ti lan ra bốn phương tám hướng. Đất lún xuống, mọi người cảm giác đất dưới chân run bần bật. Lâm Phàm khẽ hỏi, ngươi nói cái gì? Các đệ tử chính đạo Sơn sợ, ngón tay run run, sống lưng lạnh toát. Nếu lúc trước bọn họ chỉ cảm nhận một chút thì lúc này thật sự hiểu được thực lực của đối phương khủng bố đến mức nào. Không, không, chúng ta về ngay. Có đệ tử kéo nam nhân trung niên lại, không để gã xung động. Đối phương quá mạnh, bọn họ không đánh lại nổi. Hơn nữa đối phương không định giết họ đã là may mắn lớn. Đi, đám đệ tử nhanh chóng rút đi, không dám ở lại. Bọn họ không dám tưởng tượng người này là ai mà dám quậy phá trong phạm vi chính đảo Sơn. Vùng đất mạo hiểm này tạm được. Lâm Phàm đứng ở cửa vào vùng đất mạo hiểm. 10 ngón đâm mạnh xuống đất. Lực lượng dọc theo đầu ngón tay lan tràn bao bọc vùng đất mạo hiểm. Yêu thú trong vùng đất mạo hiểm rất nhạy bén. Chúng nó cảm nhận sâu trong lòng đất ẩn chứa lực lượng khủng bố. Phập, mặt đất trong vùng đất mạo hiểm rung rinh. Lực lượng phá mở mặt đất bắn ra. Đâm xuyên thân thể yêu thú. Lâm Phàm vừa lòng gật gù. Không tệ, tăng điểm tạm được, không phải vùng đất mạo hiểm lợi hại gì. Cấp bậc bình thường, nhưng dù vậy cũng cung cấp nhiều điểm cho hắn. Lên cho ta, đã giết yêu thú trong vùng đất mạo hiểm rồi thì bắt đầu di chuyển vùng đất mạo hiểm. Lực lượng truyền vào đôi tay, gân xanh nổi cục cục, răng rác, mặt đất tan vỡ, nguyên vùng đất mạo hiểm rung rinh. Bị bứng tận gốc, tu vi đột phá đến diệu thế cảnh thì lực lượng siêu khủng bố, di chuyển vùng đất mạo hiểm nhỏ cỡ này dễ như chơi. Xong xuôi. Kiếm được một vùng đất mạo hiểm, có thể đi chỗ tiếp theo. Lâm Phàm bỏ vùng đất mạo hiểm vào chữ vật giới chỉ. Tiếp tục chạy đi chỗ khác, mục đích của hắn rất đơn giản. Dọn sạch vùng đất mạo hiểm của chính đảo Sơn, có thể di chuyển được bao nhiêu thì hên xui. Chính đảo Sơn, các đệ tử bận rộn. Khá nhiều người đã xem bài trên Chi Chi Điểu. Bọn họ tỏ vẻ khinh thường. Cảm giác đây là ô miệt. Tông chủ của họ là tồn tại như thế nào? Đó là người chính nghĩa đến mức tận cùng. Sao có thể làm chuyện đó được? Hoàn toàn bậy bạ, không thể tin tưởng. Chính đạo Sơn chợt vang tiếng la kinh hoàng. Oa, chuyện gì vậy? Sao bọn họ không mảnh vải che thân chạy về? Cái gì? Sơn môn chính đạo Sơn có nhiều đệ tử thấy một đám sư huynh trần truồng vội vã từ bên ngoài trở về. Phần thân dưới che bằng lá. Trông rất buồn cười. Chu Ngọc Minh hét to. Tông chủ, nguy rồi, xảy ra chuyện lớn. Chu Ngọc Minh bất chấp ánh mắt của người khác, nhanh chóng báo cáo tình huống. Có đệ tử quen biết với Chu Ngọc Minh chạy lại hỏi. Sư huynh, bị sao vậy? Miễn đầu óc còn bình thường sẽ không trần truồng trong tông môn. Gây ảnh hưởng lớn, nếu bị các sư muội thấy thì về sau đừng mơ có đôi có cặp. Chu Ngọc Minh vội nói, Sư đệ, sự việc quan trọng, không thể chần chừ, ta cần nhanh chóng gặp tông chủ. Lớn chuyện, người không rõ lai lịch đã vào chính đạo sơn, hơn nữa thực lực của đối phương rất mạnh. Nhưng mà sư huynh, có gì từ từ nói, bộ dạng sư huynh như vậy nếu bị nàng thấy thì... Chu Ngọc Minh phản ứng lại. Sư đệ nói có lý. Nếu bị sư muội thấy sẽ không có chút cơ hội. Dù sao trần truồng là mất hết mặt mũi. Chu Ngọc Minh thay đồ xong, chuẩn bị tiếp tục tìm tông chủ thì thấy tông chủ từ xa đi đến. Có chuyện gì? Viên Chân luôn mỉm cười. Có mặt các đệ tử, y là tông chủ của chính đạo sơn, phải để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đệ tử. Chu Ngọc Minh nâng cao tinh thần nói. Tông chủ, có chuyện lớn. Mắt Chu Ngọc Minh ẩn chứa xấu hổ. Làm đệ tử chính đạo sơn mà bị người lột sạch đồ. Mất luôn chữ vật giới chỉ. Ngẫm lại thật mất mặt. Viên Chân nhướng mày, thắc mắc hỏi. À, chuyện lớn gì? Quanh chính đạo sơn chưa bao giờ xảy ra chuyện lớn gì. Viên Chân không để bụng lời đệ tử này nói. Chu Ngọc Minh kể lại tình huống. Đệ tử mang theo các sư đệ phát hiện tà ma Vương Hạo, ngay lúc đó xuất hiện một người bí ẩn. Hắn nói là đến tìm tông chủ. Bảo là tông chủ thảo phạt hắn trên chi chi điều, giờ hắn đã đến. Đối phương đúng là kiêu ngạo, nhưng thực lực rất mạnh. Người như vậy đến chính đạo sơn, nếu không nhanh chóng bắt lấy. Lỡ hắn làm ra chuyện gì thì quá đáng sợ. Lúc này có mấy bóng người từ xa lao tới. Tông chủ, nguy rồi. Khi Viên Chân nghe Chu Ngọc Minh nói mấy lời đó thì lửa giận đốt cháy trong lòng y. Đã biết ai đến, không ngờ tên kia thật sự dám tìm đến. Những người bị Lâm Phàm đuổi ra vùng đất mạo hiểm vội vàng trở về. Tông chủ, có người đến Thủy Vân Động đuổi chúng ta đi. Hắn còn di chuyển Thủy Vân Động. Các đệ tử xì xầm nhỏ to. Cái gì? Không thể nào, là ai vậy? Di chuyển luôn Thủy Vân Động, đó là vùng đất mạo hiểm cho chúng ta tôi luyện. Kẻ nào to gan dám làm ra chuyện như thế? Trời ạ, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Bọn họ giật mình đến không nói nên lời. Nếu đệ tử chính đạo sơn đi gây sự thế lực lớn khác thì họ còn tin. Nhưng giờ người ta tới chính đạo sơn của họ kiếm chuyện thì quá khó tin. Mặt Viên Chân không biểu tình, trong lòng hừng hực lửa giận. Cái tên chết tiệt, Viên Chân giơ tay lên, thông báo xuống, kêu đệ tử nhanh chóng trở về, tìm được bóng dáng đối phương lập tức báo về. Rõ thưa tông chủ, các đệ tử đáp, nhanh chóng hành động, Viên Chân rời khỏi hiện trường, thông báo cho các lão tổ. Với sức một mình y rất khó bắt được đối phương, nhưng nơi này là chính đạo sơn, khí chính đạo ngưng tụ. Chờ đến lúc đó lôi kéo bộc phát ra lực lượng sẽ khủng bố đến tột độ. Đủ để nghiền áp đối phương. Nhãi danh, đã đến chính đạo sơn thì đừng hòng rời đi. Trong lòng Viên Chân như chứa núi lửa tùy thời phun trào. Viên Chân hận Lâm Phàm hơn tất cả mọi người. Ngang ngửa với Xích Cửu Sát thuộc loại không thể tha thứ. Lần trước Huyền Mộng Nhất bị lão tổ đan giới cho bài học nhớ đời. Đến nay chưa khỏe lại. Nhưng khi nghe tiểu tử kia đến quậy chính đạo sơn thì nén đau đòi tham gia. Viên Chân vỗ vai Huyền Mộng Nhất đồng ý cho lão tham dự. Không phải y bị tinh thần của Huyền Mộng Nhất cảm động mà trong tình huống này có thêm một người tăng thêm một phần nắm chắc. Giọng Viên Chân hờn giận, nhưng y vẫn giữ sự bình tĩnh. Đi tìm tặc nhân, cho hắn nằm lại chính đạo sơn, để hắn biết chính đạo sơn không phải nơi càn quấy. Y là chủ chính đạo, không thể nào nhe răng trợn mắt, biểu hiện rất là tà ác. Mấy vị cường giả đỉnh của chính đạo sơn lao đi phía xa, tìm tung tích của Lâm Phàm. Lâm Phàm lang thang khắp trốn, ai không ngờ chính đạo sơn giàu vậy. Hắn đã càn quét ba chỗ vùng đất mạo hiểm, thu hoạch phong phú. Lâm Phàm bật cười, chắc Viên Chân đã nổi khùng rồi. Hắn lấy tờ giấy vàng rực ra, ghi lại sự kiện rồi truyền cho người xét duyệt chi chi điểu. Người xét duyệt chi chi điểu đã nghẹn lời với tông sư. Nhưng khi nhận được tin truyền về thì ngây ra, vội vàng xem, người xét duyệt chi điểu sừng sốt. Cái gì? Tông sư đi chính đạo sơn? Tông sư đi chính đạo sơn làm gì? Còn dọn sạch vùng đất mạo hiểm của người ta? Cái này hơi gay gâu. Xem ra tạm thời không cần dụng độ Viên Chân. Lâm Phàm đã có ý tưởng. Hắn vốn định đánh một trận với Viên Chân, nhưng xem tình huống hiện giờ thì không cần làm như vậy. Đánh một trận không kiếm được nhiều ích lợi, chẳng bằng dọn hết những vùng đất mạo hiểm có thể bứng đi. Lâm Phàm cảm thán, ai làm siêu cấp đại sư huynh của Viêm Hoa Tông, càng là phong chủ của Vô Địch Phong, cuộc sống áp lực thật lớn, nhưng hắn tràn đầy nhiệt tình. Đây là kiếm phúc lợi cho tông môn, hơn nữa giúp ích rất lớn cho phát triển tương lai của tông môn. Cánh mũi Lâm Phàm hít hà, ta ngửi được phía xa có mùi của yêu thú. Phía xa có mùi yêu thú bay tới. Chỗ đó chắc là vùng đất mạo hiểm. Dù không phải thì cũng là chỗ tốt. Bây giờ điểm là thứ tốt. Hắn rất cần, cũng cần công pháp mạnh mẽ. Nhưng muốn có công pháp mạnh rất là khó khăn. Cấm thể và thủy ma kinh là công pháp hiếm có. Muốn tìm được công pháp ngang ngửa trong vực ngoại giới chỉ có thể nhờ vào vận may. Bùm, hai chân Lâm Phàm gấp khúc vọt lên cao. Lao về phía xa. Hắn ở chính đạo Sơn như cá gặp nước, trà trộn không chút áp lực tâm lý. Viên Chân là tông chủ của chính đạo Sơn, càng là chủ chính đạo. Tuy rằng tu luyện tà công nhưng không ai biết, y ở trong mắt mọi người vẫn là chính nghĩa. Với Lâm Phàm thì thích làm liền làm, không ham tìm chứng cứ vạch mặt y, suy nghĩ nhiều làm gì, hắn lười tốn nước miếng. Lâm Phàm lơ lửng trên cao nhìn xuống dưới, không tệ, lại một chỗ vùng đất mạo hiểm, đó là một di tích chôn sâu dưới lòng đất, một số kiến trúc cổ xưa nhô lên từ đất bùn. Tay Lâm Phàm dán mặt đất, cảm ứng động tĩnh trong di tích, có nhiều yêu thú ẩn giấu bên trong, còn có lực lượng rất thần kỳ, chắc là cơ duyên, không tệ, chừa lại cho đệ tử tông môn, xem như được một hy vọng. Lâm Phàm không cần những cơ duyên này, không có ích gì với hắn, nhưng sẽ đem đến tác dụng lớn cho đệ tử bình thường. Bộp, Lâm Phàm con năm ngón tay siết mạnh, mặt đất rung rinh, Lâm Phàm hét to một tiếng, đi ra cho bản phong chủ, đừng trốn, lực lượng kéo di tích, yêu thú ở bên trong bị hắn giết, tu vi diệu thế cảnh đã rất mạnh, sức chiến đấu thật sự của Lâm Phàm càng khủng bố kinh người. Không phải người bình thường có thể đối kháng, dù là đạo cảnh nếu không phải đỉnh cao thì khó qua nổi mấy chiêu trong tay hắn. Tâm tình Lâm Phàm sung sướng bỏ di tích vào chữ vật giới chỉ. Có thể làm chuyện như vậy cũng chỉ có Lâm Phàm, những người khác khó mà làm được. Trời dần tối, Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, sung sướng nhảy vào trong, nhàn nhã ngâm mình, nghỉ ngơi dưỡng sức, tuy hắn đến kiếm chuyện với người ta nhưng không thể bỏ qua phẩm chất cuộc sống được. Không biết hưởng thụ thì cố gắng đấu tranh làm gì, kết quả chỉ là công dã tràng. Tông chủ, trời đã tối, tên kia rốt cuộc chạy đi đâu? Huyền Mộng Nhất rất tức giận. Bọn họ tìm một vòng lớn, nhìn vùng đất mạo hiểm bị rời đi hết, lòng hận muốn chết, tất cả đều là vùng đất mạo hiểm. Tài phú của chính đạo Sơn là then chốt các đệ tử có thể cường đại hay không. Giờ bị tặc nhân kia bứng tận gốc, chỉ để lại cái hố sâu to, chọc bọn họ tức điên. Sắc mặt Viên Chân bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã rực cháy lửa giận. Ước gì có thể bầm thây Lâm Phàm ra vạn mảnh, lần đầu tiên có người dám đến chính đạo Sơn gây sự. Còn làm ầm ĩ như vậy. Liên tục nhiều chỗ vùng đất mạo hiểm bị chuyển đi, mất mát không thể đo lường, tìm dù có phải đào ba thước đất cũng quyết tìm ra tên này. Chính đạo Sơn quá lớn, muốn tìm một người vô cùng khó khăn, nhưng Viên Chân không tin, tiểu tử này dám hành động thì chắc chắn sẽ có động tĩnh. Viên Chân đã động sát ý, hơn nữa nơi này là chính đạo Sơn, y có khí chính đạo thêm vào. Đối phương tuyệt đối không đánh lại được. Sáng sớm, Lâm Phàm còn ngái ngủ, không có chút chuẩn bị đến địa bàn của người ta. Sẵn sàng tùy thời liều mạng, ngược lại rất là nhàn nhã như đi nghỉ phép, chi chi điều bay đi khắp vực ngoại giới. Nội dung hôm nay làm nhiều người giật mình. Trời ạ, người này quá dữ dội. Liên tục lấy ba vùng đất mạo hiểm, định dọn sạch chính đạo Sơn sao? Các ngươi còn ngẩn ra làm gì? Mau đi chính đạo Sơn. Có chuyện gì? Còn hỏi, không có mắt à? Tên này là tông sư viết đan giới chi chủ, hắn xuất hiện ở chính đạo Sơn, chúng ta đi tìm hắn. Bắt hắn lại ngày ngày viết bài. Ta là thần giới chi chủ, lập tức đi chính đạo Sơn tìm tông sư. Trời ạ, thần chủ cũng đi nữa. Sắp nghịch thiên rồi, đao giới cũng hành động. Khi bài này được đọc, vực ngoại giới sao động. Vô số cường giả rời khỏi nhà xuất phát đi chính đạo Sơn. Rất nhiều cường giả, rất kinh người. Một góc nào đó, người thành thật giả ma nhìn nội dung trên chi chi điều, cực kỳ không phục. Tên này đã lăn lộn ra tiếng tăm rồi, nhưng vẫn như trước kia. Tiện không giới hạn, thích làm mấy việc như vậy. Dạ ma, người biết hắn. Mấy bóng người bên cạnh dạ ma rất mơ hồ, hỗn tạp, lúc ẩn lúc hiện như tùy thời sẽ biến mất. Bọn họ là ân sư dạy học của dạ ma, một đám người kỳ lạ. Như người mà không phải người, nói không là người nhưng có đặc tính của con người. Dạ ma đáp, quen, Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông, một người rất lợi hại. Dạ ma đã quen thuộc mấy người quái dị này, tính tình tạm được. Miễn không chọc vào họ sẽ không có chuyện gì. Một bà lão bay lại. Dạ ma, thấy mặt ta đẹp không? Nửa bên mặt bôi vẽ sặc sỡ, nửa bên mặt còn lại thì xương trắng âm trầm, cực kỳ khủng bố. Dạ ma trả lời, đừng hù ta, suýt bị ngươi hù chết. Lão phục rồi, ta nói cho các ngươi biết, giờ ta và các ngươi chăm chỉ tu luyện, chờ khi ta tu luyện thành công thì các ngươi chuẩn bị tâm lý ăn đòn là vừa. Bà lão âm trầm nói, ngươi muốn chết phải không? Nhiệt độ không khí giảm xuống, có nơi kết xương, này, ngươi làm gì? Muốn giết ta à? Nói cho ngươi biết, dạ ma này sợ chết. Sẽ xin tha, nhưng ta càng giận ngươi hơn. Chờ ta tu luyện có thành tựu là lúc ngươi quỳ khóc xin tha. Đừng có mà ngạo, dạ ma không thích nói dối. Một ngày không nói thật là lão khó chịu trong lòng. Lão nhân lúc trước dẫn dạ ma đến bay tới bay lui bảo. Thi ẩu, đừng hù hắn. Hối hận quá, chúng ta tìm người như vậy kế thừa y bát. Vốn tưởng là giả ngu nhưng giờ xem ra ngốc thật. Sau này ra ngoài, cách giao lưu của hắn khó mà sống sót. Già Ma nheo mắt nhìn bọn họ. Đừng nhìn lão trông già nhưng còn non khi so với mấy tên già kia. Đều có thể làm tổ tông của tổ tông lão. Già Ma nói, các ngươi nói vậy khiến người khó chịu. Theo ta thấy các ngươi rót hết lực lượng cho ta. Để ta biến mạnh hơn nữa thì sẽ không chết. Già Ma luôn muốn biến mạnh hơn. Đại vị tông chủ còn chờ lão. Nhưng không biết tông chủ sao rồi. Tông chủ đi tôi luyện tìm hy vọng biến mạnh. Rất có thể đã chết ở bên ngoài. Tông chủ hứa với lão là nếu mình chết sẽ cho lão kế thừa đại vị tông chủ. Cút đi, các bóng dáng nhìn Dạ Ma bị chọc tức không nói nên lời. Dạ Ma không nói nữa. Tiếp tục xem Chi Chi Điểu. Lão muốn ra ngoài tìm La Sát Tông, nhưng thực lực còn yếu. Trở lại cũng không được ích gì. Ở lại đây có thể biến mạnh hơn. Cớ sao không làm, thoải mái. Lâm Phàm mở mắt ra, duỗi tay, xem như ngẫu nhiên thả lỏng một lần. Bình thường hắn vất vả tu luyện, không bỏ qua cơ hội nào. Hôm nay thư giãn, tốt lắm, có thể tiếp tục hành động. Lâm Phàm cất Thiên Hà Vương đỉnh, quan sát bốn phía. Tạm thời không có động tĩnh gì. Bùm, hắn biến mất trong thiên địa. Tiếp tục tìm vùng đất mạo hiểm của Chính Đạo Sơn. Nhóm Viên Chân đang lùng sục. Chính Đạo Sơn quá lớn, là một giới vực nên rất khó tìm ra một người. Huyền Mộng Nhất đọc nội dung Chi Chi Điểu, nghiêm túc nói. Tông chủ, cường giả thế lực lớn khác đều đến Chính Đạo Sơn. Viên Chân sửng sốt, không phản ứng lại, bọn họ đến làm gì? Huyền Mộng Nhất im lặng giây lát, tiểu tử này viết đan giới chi chủ, các cường giả đến muốn mang hắn đi. Viên Chân đã hiểu, đan giới chi chủ nóng sốt vượt sức tưởng tượng của mọi người. Cường giả mạnh nhất của các thế lực lớn đều muốn có soạn giả này. Nói là ép đối phương viết tiếp thì lý do hơi giả. Mục đích thật sự là muốn đối phương viết một bài về họ. Viên Chân đã động sát ý, tìm ra tên kia trước khi họ đến. Không cho phép ai dẫm lên vinh dự của Chính Đạo Sơn. Phía xa xăm đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai. Khi truyền đến đây thì âm thanh nhỏ lại nhưng nhóm Viên Chân vẫn như nghe sấm nổ. Đi, hắn ở đó. Đám người Viên Chân tăng tốc bắn nhanh như tia sáng. Chớp mắt biến mất trong tầm mắt. Huyền Mộng Nhất mặt biến sắc. Có linh cảm không may. Hướng kia, hình như là, hướng kia có một vùng đất mạo hiểm rất quan trọng. Là Long Mạch Sơn của Chính Đạo Sơn. Tốc độ của tông chủ nhanh như vậy. Chắc không đáng lo. Viên Chân tăng tốc nhanh hơn. Bỏ mọi người lại sau lưng. Cảnh giới tu vi đều là đạo cảnh đỉnh. Nhưng về năng lực thì tông chủ rất mạnh. Thật lâu sau, bọn họ thấy tông chủ lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích. Vội lại gần, tông, họ vốn định hỏi gì. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì ngây người. Phía trước vốn là đèo dài nhấp nhô kéo dài. Nhưng giờ chỉ còn số sâu. Huyền Mộng Nhất đen mặt trầm giọng nói. Long Mạch Sơn, không còn. Viên Chân đứng ngây tại chỗ. Ngón tay run run, tức giận đến mặt đỏ thẫm. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.